Loki xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đọc Loki. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 124, chương 1209, Hắc Bạch Ly. Nếu nói đến việc Đỗ Tản Dương và Cung Lão Quỷ xuất hiện chỉ là để cố tình trì hoãn thời gian, vậy thì việc vòng xoáy nguyền rủa phát tác nhanh đến như thế dường như lại trở nên không cần thiết. Vậy nguyên rủa trên người bọn họ là do hoàn cảnh nguy hiểm ảnh hưởng mà sinh ra sao? Hay là do quái dị gây nên? Nếu là quái dị, vậy quái dị hành động ở trong vô thức hay là có ý đồ săn bắn bọn họ? Trong lòng Chu Phàm suy nghĩ nhanh như là điện chớp, đồng thời chạy nhanh về phía đám người. Hắn đầu tiên loại trừ khả năng do bản ngôn gây ra, bởi vì hắn đã dùng sám trùng lớn để hỏi Chu Tiểu Miêu trả lời, nhận được đáp án rằng bản ngôn sẽ không có ảnh hưởng đến bọn họ. Đã nói là không ảnh hưởng, vậy chắc chắn không phải nó. Vậy trong bóng tối, liệu có còn quái dị khác đang nhòm ngó bọn họ hay không? Chu Phàm dẫn theo mọi người chạy suốt một quãng dài, nhưng mà lúc này khi thấy hắn quay trở lại, không ai nổi giận. Bọn họ vẫn còn đang chìm trong trạng thái hoảng loạn, tự thân còn lo chưa xong, làm sao còn tâm trí để trách móc người khác. Có ai biết rốt cuộc đây là loại nguyên rồi gì không? Chu Phàm mở miệng hỏi. Dù trong tầm mắt chỉ có thể có lại thế giới đen trắng, nhưng mà thanh âm vẫn chuyển đi không chút trở ngại. Chu Phàm đặt ra câu hỏi này bởi vì khi mà nguyên rủa phát tác, đặc thù lại càng lúc càng rõ ràng, có thể có người nhận ra manh mối. Đáng tiếc không một ai có thể trả lời, không ai biết đây là loại nguyên rủa gì. Thậm chí trong cơn hoảng loạn, có người lại lần nữa lấy ra đan dược, khí cụ, phù lục các loại để thử giải trừ nguyên rủa. Sao mà Chu Phàm trầm xuống, khi hắn còn đang suy nghĩ nên làm như thế nào, thì Thiếu Vân Nhi của Lý Cao Phong bỗng nhiên kinh hồ, tay nàng run rẩy chỉ về phía tây bắc. Chu Phàm cùng những người khác vội vàng nhìn theo. Lúc này mới phát hiện, cách bọn họ không quá ba trượng, một đoàn ánh sáng đen trắng đang nhanh chóng dung hợp. Tất cả mọi người lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm đoàn ánh sáng đen trắng ấy. Ánh sáng không ngừng ngọ nguậy, dần dần huyễn hóa thành một bóng người cao chừng 8 thước. Nó có phần đầu phát ra bạch quang như là giọt nước, những sợi tơ mảnh tới đỉnh đầu khẽ đong đưa. Phía dưới đầu là thân thể đen kịt như là mực. Chư vị, chào các người. Người ánh sáng đen trắng từ xa tiến lại gần, cất giọng với Chu Phàm và mọi người. Đó là một giọng nam trầm hùng. Không ai dám tùy tiện ra tay công kích một sinh vật đột nhiên xuất hiện này. Trong mắt mọi người, vẻ cảnh giác càng ngày càng đậm. Người ánh sáng đen trắng dừng lại ở một khoảng cách thích hợp, rồi mới chậm rãi nói: "Hoan nghênh các người đã tiến vào lĩnh vực của ta." Giọng nó còn nó mang theo một loại khoái ý khó che giấu. Lĩnh vực của ta? Chu Phàm và mọi người đều im lặng. Bọn họ chưa từng gặp phải, cũng chưa từng nghe qua loại quái dị nào như thế này. Để bày tỏ sự hoan nghênh cũng là bởi vì thời gian chúng ta vẫn còn dư giả, ta có thể giải đáp một vài nghi hoặc trong lòng các người. Người ánh sáng đen trắng tiếp tục: "À, suýt nữa quên tự giới thiệu, nhân loại các ngươi phần lớn gọi ta là Hắc Bạch Ly, nhưng ta không thích cái tên đó, ta càng mong các ngươi gọi ta là Hắc Bạch Thần." Hắc Bạch Ly, Hắc Bạch Thần, mọi người nhìn nhau, bọn họ đã hiểu thứ đứng trước mắt rất có thể chính là một loại quái gì, hơn nữa là loại có trí tuệ, có thể giao lưu. Chỉ là chưa từng ai nghe qua sự tồn tại của nó, tự nhiên nó xuất hiện từ hư không. Các người không nhận ra ta thì cũng chẳng có gì là lạ. Hắc Bạch Ly vỗ tay một cái, bạch quan lập tức huyễn hóa thành một chiếc ghế. Nó ngồi xuống ghế, cười nói: "Ta đến từ một nơi rất xa, các ngươi hẳn cũng đến từ nơi rất xa. Nếu không phải do Thiên Cơ Cử Khanh có khả năng na di thời không, e rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau." Nó nhắc đến việc Thiên Cơ Cử Khanh na di thời không, khiến trong lòng mọi người không khỏi chấn động. Những vòng xoáy hắc tuyến trên người chúng ta, cùng với việc hiện tại chỉ có thể nhìn thấy hai màu đen trắng, rốt cuộc là chuyện gì? Chu Phàm quan sát Hắc Bạch Ly rồi hỏi. Đối phương đã nói có thể giải đáp nghi vấn, vậy thì tốt nhất nên hỏi cho rõ ràng trước, xem Hắc Bạch Ly rốt cuộc là có mục đích gì. "Như ngươi nói, những vòng xoáy hắc tuyến đó quả thực là do ta tạo ra." Hắc Bạch Ly đưa tay, từ lòng bàn tay xuất hiện ra một đoàn hắc quang. Nó há miệng nuốt xuống đoàn hắc quang ấy, rồi mới chậm rãi nói tiếp: "Đó là một loại lời mời ta gửi tới các người, mời các ngươi tiến vào lĩnh vực của ta. Còn việc các ngươi chỉ nhìn thấy hai màu đen trắng, không phải do mắt các ngươi gặp vấn đề. Các ngươi đã được mời đến vào nơi này, đây là không gian của ta. Không gian của ta chỉ tồn tại hai màu đen trắng, nên các ngươi đương nhiên cũng chỉ có thể nhìn thấy đen và trắng. Các ngươi có thể quan sát thế giới bên ngoài, nhưng mà thực chất vẫn đang ở trong không gian khác. Trong mắt những người ở thế giới bên ngoài, các ngươi chỉ là từng đạo bóng mờ đen trắng cao thấp không đều." Thần ở trong một không gian khác mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chúng ta vẫn chưa chết chứ? Ngụy Vân mang theo vẻ sợ hãi hỏi. Dĩ nhiên là chưa, Hạc Bạch Ly cười nói. Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ sao? Các ngươi chỉ là tiến vào lĩnh vực của ta, tách khỏi thế giới ban đầu mà thôi, chứ không hề chết. Vậy chuyện hai đồng bạn đã chết của chúng ta lại xuất hiện trước mặt là thế nào? Chu Phạm hơi cau mày hỏi. Thật sự xin lỗi, hy vọng không làm các ngươi sợ hãi. Hạc Bạch Ly lại chộp lấy một đoàn bạch quang, nuốt vào rồi nói. Nguyên nhân hai người chết kia có thể hoạt động trở lại trước mắt các người là do chịu ảnh hưởng từ lực lượng mời của ta. Phạm là sinh hồn vừa chết chưa lâu, lại ở quá gần các người, đều sẽ bị lực lượng này ảnh hưởng. Trong lực lượng của ta có ẩn chứa một pháp tắc sinh tử, đồng thời ta sẽ hơi điều chỉnh ký ức bọn họ, khiến cho bọn họ tin rằng mình vẫn còn sống, sau đó đến thời điểm thích hợp thì lại chết đi. Đây là chuyện ngay cả ta cũng rất khó khống chế hoàn toàn. Tâm tình Châu Phạm lập tức trở nên nặng nề. Nếu quả thực như vậy thì con quái dị trước mắt này đã nắm giữ một phần pháp tắc sinh tử, thực lực của nó e rằng khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng. Không chỉ riêng Chu Phạm nghĩ như vậy, những người khác cũng đều đang mang cùng một suy nghĩ. Một quái dị mà bọn họ chưa từng nghe nói tới, chỉ sợ mạnh đến mức vượt xa nhận thức thông thường. Dù sao ngay cả lời mời dưới dạng hắc tuyến vòng xoáy của nó, bọn họ cũng không có cách nào thoát khỏi, trực tiếp bị kéo vào không gian này. Vậy vì sao người lại mời chúng ta tiến vào lĩnh vực của người? Phòng quỷ tướng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía Hắc Bạch Lì. Đây chính là điều bọn họ muốn biết nhất. Quái dị vốn dĩ không thể cùng sinh linh các trung hòa, cho dù là loại có trí tuệ cũng hiếm khi có thể chung sống với nhân loại. Phần lớn quái dị hoặc là xem con người là kẻ thù, hoặc coi bọn họ là thức ăn. Các người không cần quá lo lắng, Hạc Bạch Ly dường như đã sớm đoán được suy nghĩ của bọn họ, khẽ cười nói. Ta đã sớm vượt qua giai đoạn phải dựa vào việc ăn người để tiến hóa. Ta cũng không có hứng thú gì lớn với việc ăn người, cũng lắm chỉ là thỉnh thoảng đổi khẩu vị mới muốn ăn một chút thôi. Nhưng hiện tại vẫn chưa tới lúc đổi khẩu vị. Với số lượng các người ở đây còn chưa đủ nhét kẽ răng của ta, cho nên ta sẽ không ăn các người. Mọi người mang theo tâm tình phức tạp lắng nghe. Ít nhất là nếu Hắc Bạch không nói dối thì bọn họ tạm thời không cần lo lắng việc bị xem như là thức ăn. Tình trạng tồn tại của ta khác với nhân loại các người, Hạc Bạch Ly tiếp tục nói. Chỉ khi các ngươi tiến vào thế giới của ta, ta mới có thể trực tiếp giao lưu với các người. Ta đương nhiên cũng không phải rảnh rỗi đến mức mời các ngươi vào chỉ để trò chuyện cho đỡ buồn. Ta muốn giao lưu với các người là vì ta cần các người giúp đỡ, giúp ta giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh. Giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh? Trên gương mặt của Chu Phạm và những người khác đều lộ ra vẻ mờ mịt. Đó là loại chiến tranh gì? Dựa theo thực lực của Hắc Bạch Lý thể hiện ra ở trước mặt, sao nó lại cần đến sự giúp đỡ của bọn họ? Chương 1210, tử địch đen trắng. Vị tiền bối này, với thực lực của chúng ta, e rằng có thể giúp được ngươi chuyện gì chứ? Lý Cao Phong cẩn thận từng ly từng tí nói ra suy nghĩ trong lòng mọi người. Thực lực của các ngươi thực sự rất yếu, Hắc Bạch Lý chậm rãi đáp. Nhưng ta lại cần sự hỗ trợ của các ngươi. Nếu không có các người, ta chỉ có 5 phần 5 chắc có thể thắng trận chiến này. Còn nếu có các người, ta sẽ nhiều thêm 1 phần 10 niềm tin. Là dạng chiến tranh gì? Chu Phạm mở miệng hỏi. Và người muốn chúng ta giúp như thế nào? Ta có một kẻ tử địch, Hạc Bạch Ly bình thản nói. Ta nghĩ các người đều đã từng gặp nó rồi. Chính là con cự mập mạp cổ quái xuất hiện ở ban đêm ở trên huyết thảo nguyên. Sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi, đặc biệt là Chu Phạm. Đồng tử khẽ co lại. Thứ Hắc Bạch Lì nói tới chính là bản ngột. Tử địch của Hắc Bạch Lì lại là bản ngột. Vậy chẳng lẽ Hắc Bạch Lì cũng thuộc cấp độ chuẩn không thể biết cấp, thậm chí là không thể biết cấp? Nếu không hành động như vậy, chẳng khác nào tự đi tìm đường chết. Những người còn lại tuy không hiểu sâu như là Châu Phàm, nhưng mà cũng đều nhận ra rằng cự nhân mập mạp phun mưa máu kia tuyệt đối không phải tồn tại bọn họ có thể đối phó. Quái dị đen trắng trước mắt này lại muốn cùng với cự nhân mập mạp đó tiến hành một trận chiến tranh. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Cự nhân mập mạp đó, nhân loại các ngươi gọi nó là bàn ngột, Hắc Bạch Lì nói ra cái tên của bàn ngột. Tim của Trung Phàm khẽ run lên. Điều này chứng tỏ Hắc Bạch Lì rõ ràng không phải là xuất hiện trong tình trạng không hề chuẩn bị, chỉ là Chu Tiểu Miêu chưa từng nhắc đến việc bàn ngột còn có tử địch tồn tại. Nghĩ kỹ lại thì Chu Phàm không cảm thấy kỳ quái. Chu Tiểu Miêu không có lý do gì phải nhắc tới Hắc Bạch Lì, càng không thể sớm đoán được hắn sẽ gặp phải loại tồn tại này. Ta đã tìm nó rất lâu rồi, Hạc Bạch Lý nói. trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn khó che giấu. Trong lòng Chu Phàm trở nên nặng nề, hắn gần như là muốn mở miệng nói rằng Hắc Bạch Lý hẳn phải biết rõ thứ xuất hiện ở Huyết Thảo Nguyên chỉ là một hình chiếu của bản ngột mà thôi. Vậy rốt cuộc Hắc Bạch Lý có muốn tiêu diệt hình chiếu này, hay là muốn thông qua hình chiếu đó để đạt được thứ gì, hay là muốn mượn hình chiếu mà lần ra tung tích chân chính của bản ngột? Dù thế nào đi chăng nữa, một tồn tại dám có ý đồ với bản ngột tuyệt đối không phải quái dị bình thường. Hắc Bạch Lý không hề đề cập đến lai lịch của bản ngột, cũng không nói rõ đó chỉ là hình chiếu, không biết là cố tình hay giấu giếm, hay đơn giản là lời giải thích. Việc ta muốn các người giúp rất đơn giản, Hắc Bạch Lý tiếp tục. Sau khi bản ngột xuất hiện, các người chỉ cần thay ta ra tay công kích nó. Khi nó chuẩn bị phản kích các người lập tức lui lại rời đi. Mọi người vẫn đang rơi vào trầm mặc khó diễn tả. Không ít người thậm chí còn nghĩ liệu Hắc Bạch Lý có phải muốn dùng bọn họ làm bia đỡ đạn hay không. Nhưng nếu chỉ làm bia đỡ đạn thì rốt cuộc ý nghĩa gì? Tiền bối có thể nói rõ chúng ta biết không? Chu Phàm hỏi. Chúng ta ra tay công kích bản ngột trước, rốt cuộc có thể tạo ra tác dụng gì? Điều này đương nhiên có thể nói, Hắc Bạch Lý chậm rãi đáp. Các người không hiểu rõ bản ngột, nó không phải trí quyệt như các người tưởng. Nó luôn ở trong một trạng thái rất đặc thù. Nó rất ít khi chủ động công kích sinh linh, trừ phi là thật sự cần thiết. Nhưng nếu có sinh linh ra tay công kích nó nhất định sẽ phản kích. Cách phản kích của nó cũng rất đặc biệt. Nó sẽ căn cứ vào thực lực của đối thủ để lựa chọn lực lượng phản kích, thông thường là gấp đôi sức mạnh của kẻ địch. Đối thủ càng yếu, lực lượng phản kích của nó cũng càng yếu theo. Chờ đến khi các ngươi khiến nó suy yếu đủ mức, ta liền có thể một kích giết chết nó. Đến lúc đó, dù có muốn điều chỉnh ta hay tăng cường lực lượng cũng đã không kịp nữa. Hắc Bạch Linh nói ra kế hoạch của mình một cách trọn vẹn. Sau khi nghe xong, mọi người đều lộ ra vẻ suy tư. Bọn họ không biết Hắc Bạch Lý có đang nói dối hay không, nhưng chỉ riêng việc phải đóng vai phá hồi đã đủ khiến cho nội tâm bọn họ đầy mâu thuẫn. Chỉ cần các ngươi giúp ta, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ thả các ngươi trở về thế giới cũ, Hắc Bạch Lý lại nói tiếp, giọng điệu chậm rãi nhưng mà lạnh lẽo. Nhân tiện nói cho các ngươi biết, nếu ta không thả các ngươi trở về, các ngươi sẽ bị thế giới của ta dần dần đồng hóa, từ đó vĩnh viễn không thể rời đi. Hơn nữa, nếu các ngươi không giúp ta mà ta lại chết trong trận chiến này, thế giới của ta sẽ sụp đổ, khi đó các ngươi cũng sẽ chết theo. Theo cách nói của nhân loại các ngươi, chúng ta bây giờ đã ở chung trên một con thuyền. Vậy bây giờ các ngươi nói cho ta biết, các ngươi có nguyện ý giúp ta hay không? Hắc Bạch Lý nhìn Chu Phàm cùng đám người chờ đợi câu trả lời. Dĩ nhiên là không ai muốn, nhưng mà cũng không một ai dám nói thẳng ra như vậy. Tình thế trước mắt cho thấy, dù tất cả bọn họ cùng xông lên cũng chưa chắc đã là đối thủ của tồn tại trí tuệ này. Điều đó thậm chí còn không phải thử. Chỉ riêng việc Hắc Bạch Lý có thể cưỡng ép bọn họ kéo vào lĩnh vực của mình, khiến cho bọn họ không có cách nào tiêu trừ vòng xoáy hắc tuyến, đã đủ chứng minh chênh lệch khủng bố. Trong đám người không một ai dám thử xem Hắc Bạch Lý mạnh đến mức nào. Đạo lý súng bắn chim đầu đàn, chỉ không phải kẻ ngu thì đều hiểu. Ngay cả Trương Bồn Bồn, người có trí lực không được bình thường, cũng đã bị Phong Quỷ Tướng nhẹ giọng trấn an, kịp thời ngăn lại. Điều này khiến cho trong lòng Chu Phàm không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Thật ra hắn rất hy vọng có người ra tay thử một lần, xem Hắc Bạch Lý rốt cuộc là mạnh đến đâu. Biết đâu nói chỉ là ngoại mạnh trong yếu, dùng uy thế để dọa bọn họ thì sao? Dù khả năng này cực thấp, nhưng mà vẫn tồn tại. Chỉ tiếc rằng sau khi trải qua quá nhiều chuyện, hiển nhiên không ai dám dùng hạng sống của mình để đánh cược xem Hắc Bạch Lý có thật sự ngoại mạnh trong yếu hay không. Tiền bối có thể giúp tiền bối một tay là vinh hạnh của chúng ta, Mộc Tam Oanh mở miệng nói, giọng điệu cung kính nhưng mà mang theo ý thăm dò. Nhưng mà tiền bối có định thả chúng ta trở về thế giới cũ hay không? Nếu chúng ta còn ở trong thế giới này thì làm sao có thể thay tiền bối mà ra tay công kích bản ngột? Lời vừa dứt, tâm tư của bọn họ lập tức dao động. Chỉ khi thoát khỏi thế giới đen trắng quỷ dị này, bọn họ mới có cơ hội nghĩ cách thoát khỏi sự khống chế của Hắc Bạch Lý. Không ai biết quái dị kia sẽ trả lời thế nào. Ở trong thế giới của ta, các người đương nhiên không thể công kích bản ngột, Hắc Bạch Lý cười nói. Xem ra các người đều đã đồng ý giúp ta, như vậy ta sẽ lập tức thả các người trở về thế giới cũ. Không ít người nghe vậy trong lòng âm thầm mừng rỡ. Nhưng có vài lời ta cần nói trước, Hắc Bạch Lý chậm rãi tiếp lời. Nếu không đến lúc đó các người lại trách ta không nói rõ từ đầu. Sau khi trở về thế giới cũ, các người không được có ý định bỏ trốn. Ta nghĩ các người cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức làm vậy, bởi vì sau khi ra ngoài, các người sẽ phát hiện ra lời mời của ta vẫn còn tồn tại. ta có thể tùy thời mời các ngươi quay lại thế giới của ta. Trong lòng mọi người trầm xuống, cái gọi là lời mời ấy chính là những vòng xoáy hắc tuyến còn lưu lại trên thân của bọn họ. À, thậm chí ta còn không cần mời các ngươi trở lại. Hạc Bạch Ly tiếp tục nói, giọng điệu nhẹ nhàng đến lạnh lẽo. Ta hoàn toàn có thể thông qua lực lượng lưu lại trên người các ngươi mà giết chết các ngươi, giống như hai đồng bạn đã chết của các ngươi, chết thêm một lần nữa. Chỉ là nếu không phải thật sự cần thiết, ta sẽ không làm vậy. Nói thật, ta thích đem các ngươi mời vào thế giới của ta, rồi để các ngươi từ từ chết trong đó hơn. Làm như vậy thì mới phù hợp với phong cách của ta. Sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi. Nếu đúng là như vậy, bọn họ còn dám chạy trốn sao? Được rồi, Hạc Bạch Ly lên tiếng. Khoảng cách tới lúc trời tối vẫn còn một khoảng thời gian. Bây giờ các ngươi có định rời đi hay không? Nếu không có vấn đề gì, ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Nhưng sau khi rời đi, ta sẽ không thể trò chuyện với các ngươi nhẹ nhàng như bây giờ nữa. Nếu các ngươi muốn giao lưu với ta, ta vẫn phải mời các ngươi quay lại thế giới của ta. Tiền bối, xin chờ một chút. Chủ phàm đột nhiên mở miệng nói. Ta có vài lời muốn nói. Chương 1211, biện pháp duy nhất. Người muốn nói điều gì? Hạc Bạch Ly quay sang nhìn Chu Phàm, mỉm cười hỏi. Ta muốn biết nếu chúng ta công kích bàn ngột sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì? Chu Phàm nói thẳng. Ta biết tiền bối không để tâm đến sinh tử của chúng ta, nhưng mà chúng ta thì có. Ta hy vọng tiền bối có thể nói rõ cho chúng ta biết. Điều này đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Dù mục tiêu của tiền bối là bàn ngột, chúng ta cũng sẽ dốc sức hoàn thành nhiệm vụ mà tiền bối giao phó. Nhưng mà chúng ta cũng muốn có cơ hội sống sót. Hắc Bạch Ly trầm mặc giây lát rồi bật cười. Ngươi nói không sai. Ta quả thật không quan tâm đến việc các ngươi sống hay chết. Chỉ cần các ngươi hoàn thành chuyện ta cần, thì sinh tử của các ngươi đối với ta chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Nhưng mà muốn sống sót cũng không phải điều sai trái. Nếu đã vậy, ta có thể nói cho các ngươi biết. Trước hết, ta nghĩ dù ta không nói thì các ngươi cũng hiểu rằng tấn công bản ngột là một việc cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi có thể sống sót được bao nhiêu người, ta cũng không biết. Điều đó phải dựa vào bản lĩnh của chính các ngươi. Một khi các ngươi công kích bàn ngột, mưa máu do nó rơi xuống sẽ chuyển hóa thành huyết nô. Huyết nô sẽ điên cuồng tấn công các ngươi. Hình thái của chúng quái gì, thực lực không quá mạnh, nhưng máu của chúng lại có thể có tính ăn mòn cực kỳ đáng sợ đối với nhân loại các ngươi. Ánh mắt của Hắc Bạch Ly lướt qua đám người, dừng lại trên thân của Trương Bồn Bồn. Loại tính ăn mòn này rất khó dùng chân nguyên để ngăn cản. Chỉ khi thân thể đạt đến cường độ như nàng ta thì mới có thể miễn cưỡng mà chống đỡ. Các ngươi gọi cảnh giới này là kim thân cảnh, có đúng không? Đúng vậy, chỉ có kim thân cảnh mới có thể chống lại sự ăn mòn từ máu của huyết nô. Không ít người lập tức biến sắc. Nếu chỉ kim thân cảnh mới chịu được, thì huyết nô quả thực quá mức khủng bố. Huyết nô chỉ là vấn đề nhỏ, Hạc Bạch Ly tiếp tục. Điều các ngươi cần lo lắng hơn chính là bàn ngột. Một khi nó bị các ngươi tập kích, lực lượng sẽ lập tức thức tỉnh. Thân thể nó sẽ tỏa ra một loại lực lượng cực kỳ quỷ dị, giam cầm tất cả sinh linh hoặc quái dị dám tấn công nó. Sau đó các ngươi cũng biết rồi, lực lượng của nó sẽ căn cứ vào kẻ tấn công mà tăng cường. Mấu chốt nằm ở sự giam cầm. Chỉ cần bị giam giữ, huyết nô xung quanh sẽ lập tức giết chết các ngươi. Nói chung, nguy hiểm chủ yếu nằm ở hai điểm này. Hắc Bạch Ly nói rất thẳng thắn, bởi vì nó không hề lo lắng Chu Phàm và những người khác sẽ từ chối tấn công bản ngột. Sau khi nghe xong, trong lòng không ít người dâng lên nỗi sợ hãi huyết nô, cộng thêm giam cầm toàn diện, ai còn có thể toàn thân mà trở lui. Tiền bối, vậy có cách nào tránh được máu của huyết nô và lực lượng giam cầm của bản ngột hay không? Vũ Khải vội vàng hỏi. Tất cả mọi người đều nín thở lắng nghe. Đó là chuyện của các ngươi, Hạc Bạch Ly lắc đầu. Ta không giúp được, có thể nói cho các ngươi biết đến mức này, đó xem như ta rất nhân từ rồi. Chu Phàm và mọi người đều cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng mà không ai dám mở miệng chỉ trích Hắc Bạch Ly. Tiền bối, ta có một biện pháp. Chu Phàm lên tiếng. Không cần tiếp cận bàn ngột cũng có thể công kích được nó, chỉ là không biết có khả thi hay không. Vì vậy ta muốn thỉnh giáo tiền bối trước, tránh đến lúc dùng biện pháp này lại làm hỏng đại sự của tiền bối. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Chu Phàm. Dù khuôn mặt hắn trong thế giới này có phần mờ nhạt, nhưng mà không ai muốn bỏ lỡ lời hắn sắp nói. Người cứ nói, Hạc Bạch Ly bình thản đáp. Nếu có thể thực hiện, ta cho phép người dùng phương pháp đó. Trong đội ngũ của chúng ta có người luyện thi khôi, tức là những thi thể đó có thể tự hành động. Chu Phàm nói ra suy nghĩ của mình. Chúng ta có thể đứng từ xa quan sát, lợi dụng những thi khôi này thay tiền bối tấn công bản ngột. Thực lực của thi khôi còn yếu hơn cả chúng ta, như vậy có thể khiến cho bản ngột suy yếu hơn. Ngụy Vân và những người khác trong lòng lập tức vui mừng. Biện pháp này quả thực là không tệ. Dù thi khôi là của Trương Bồn Bồn, nhưng mà nếu có thể cứu mạng mọi người, cùng lắm thì bồi thường cho nàng một chút tài vật, hẳn nàng cũng sẽ không phản đối. Cho dù Trương Bồn Bồn có ngớ ngẩn mà phản đối, thì với phong quỷ tướng ở đây thì nhất định có thể thuyết phục nàng. Không được. Ngay lúc tâm tư mọi người còn đang xoay chuyển, Hắc Bạch Ly đã trực tiếp bác bỏ. Tại sao lại không được? Chu Phàm hơi kinh ngạc hỏi. Nhưng thì khôi đó chắc chắn không mạnh bằng các người, Hắc Bạch Ly giải thích. Đưa chúng lên e rằng ngay cả việc khiến cho bản ngột ngơ ngánh cũng khó. Hơn nữa chúng là tử vật. Tử vật một khi tiến lại gần bản ngột, rất dễ bị mưa máu ở trên người nó đồng hóa. Chỉ sợ còn chưa kịp ra tay đã hoàn toàn mất kiểm soát. Trường Môn Môn tuy ngốc, nhưng mà điều khiển thi khôi, nàng luôn tránh để chúng tiếp cận với những thứ dị thường. Vì vậy đêm qua thi khôi của nàng mới không tiến vào huyết thảo nguyên, nếu không đã sớm bị đồng hóa. Sao mặt Chu Phàm biến đổi? Hắn còn vốn dự định nếu mà thi khôi không được thì để khí quỷ của mình thử, nhưng không ngờ lại phức tạp đến mức này. Không chỉ tử vật, Hạc Bạch Lì nói tiếp, ngay cả quái dị bình thường cũng không được. Chúng rất khó có thể chống đỡ ở lâu dưới mưa máu của bản ngột. Chỉ có sinh linh mới có thể. Khi chưa đánh thức bản ngột, mưa máu của nó sẽ không ảnh hưởng đến sinh linh. Các người nhìn những cỏ máu kia, chẳng phải sinh trưởng rất tốt đó sao? Bạn bối có chút không hiểu. Chu Phạm nhíu mày hỏi, tiền bối vì sao nhất định phải khiến cho bản ngột thức tỉnh trước? Theo lẽ thường thì không phải lên nhân lúc nó ngủ say mà giết chết thì sao? Ánh mắt Chu Phạm khẽ lóe lên, mở miệng hỏi. Đây là nghi hoặc hắn vẫn luôn chôn giấu trong lòng. Vốn dĩ hắn không định hỏi thẳng như vậy, nhưng mà mơ hồ cảm thấy với loại quái dị cường đại như Hắc Bạch Ly, hắn cũng không cần phải giở trò tâm cơ với bọn họ. Nếu đã vậy, chứ bằng trực tiếp một chút còn hơn. Ta còn tưởng các ngươi sẽ không dám hỏi, Hắc Bạch Ly bật cười nói. Tiểu tử ngươi ngược lại rất thẳng thắn. Nguyên nhân rất đơn giản, một khi ta rời khỏi thế giới của mình sẽ trực tiếp ra tay công kích nó. Nó sẽ lập tức cảm ứng được ta đã tìm tới, khi đó muốn giết chết nó sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy ta mới cần các ngươi, những nhân loại này, ra tay trước để mê hoặc nó. Có như vậy, việc ta đối phó với nó mới trở nên đơn giản hơn một chút. Hạc Bạch Ly vẫn không nói rõ rằng đó chỉ là hình chứa của bản ngột. Việc bản ngột không thể kịp thời phản ứng lại, nhìn kỹ thì rất có thể liên quan trực tiếp đến việc nó chỉ là một đạo hình chiếu. Chu Phạm âm thầm suy nghĩ. Nhưng vòng xoáy cho người chúng ta xuất hiện một khoảng thời gian, vì sao đến bây giờ tiền bối mới kéo chúng ta vào lĩnh vực của người? Chu Phạm tò mò hỏi. Những người còn lại cũng dựng tai mà lắng nghe, bởi vấn đề này trực tiếp liên quan đến những hắc tuyến vòng xoáy ở trên thân của bọn họ. Chuyện này nói ra thì khá phức tạp, Hạc Bạch Ly trầm ngâm một lát rồi mới chậm rãi nói. Muốn tiến vào không gian này, trước hết ta cần phải hoàn thành việc định vị. Những hắc tuyến vòng xoáy lưu lại trên người các ngươi chính là dấu ấn định vị của ta. Vì vậy trong khoảng thời gian các ngươi mang theo hắc tuyến vòng xoáy này, ta đang từ một nơi rất xa chạy tới. Nói đến đây nó dừng lại, rồi dùng giọng điệu mang theo ý cười nói tiếp. Để các ngươi không cảm thấy nhàm chán, ta đã dùng lực lượng của mình bổ sung một phần ký ức cho hai kẻ đã chết kia, để bọn chúng có thể cùng các ngươi trải qua một quãng thời gian vui vẻ. Sao mà Chu Phàm và những người khác đều thay đổi? Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, cái gọi là bổ sung một phần ký ức kia chắc chắn chính là những thứ được gọi là phương pháp giải trú. Sau đó Chu Phàm lại hỏi thêm một vài vấn đề, Hạc Bạch Ly vẫn kiên nhẫn trả lời từng cái một. Khi Chu Phàm hỏi xong, những người như là Ngụy Vân, Phong Quỷ Tướng cũng không dám lơ là. Liên quan đến sinh tử an nguy thì bọn họ lần lượt đặt ra câu hỏi cho Hạc Bạch Ly, thậm chí còn nêu ra vài phương án hỏi xem có khả thi hay không. Đáng tiếc tất cả đều bị Hắc Bạch Ly lần lượt bác bỏ. Mọi người dần dần hiểu ra biện pháp duy nhất chính là tự mình tiếp cận, mạo hiểm ra tay công kích bản ngột. Khi không còn ai nghĩ thêm ra vấn đề nào nữa, Hắc Bạch Ly mới khẽ phất tay. Trong mắt Chu Phàm và những người khác, sắc đèn chắn dần dần rút lui, thế giới quen thuộc lại hiện ra trước mặt. Bọn họ đã trở về thế giới cũ. Tiểu Muội và Mạc Mạc thấy Chu Phàm khôi phục bình thường liền hừ hừ kêu lên, chạy đến bên cạnh hắn. Nhưng Chu Phàm không còn tâm trạng để ý đến hai nàng. Hắn cúi đầu nhìn những hắc tuyến vòng xoáy ở trên người mình, chúng vẫn còn nguyên vẹn. Những người khác cũng giống như vậy. Sự khác biệt duy nhất là bên cạnh hắn lúc này xuất hiện thêm một đạo thân ảnh mơ hồ, thân đen đầu bạc. Bọn họ đều hiểu đạo thân ảnh ấy chính là Hắc Bạch Ly. Tất cả mọi người đều mang tâm trạng nặng nề, sắc mặt u ám, trên thân còn lưu lại những hắc tuyến vòng xoáy đại diện cho lời mời. Dường như bọn họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Chương 1212 quay về Huyết Thảo Nguyên. Khoảng cách đến lúc sắc trời hoàn toàn tối xuống vẫn còn một đoạn thời gian không ngắn. Mọi người nhìn nhau, nhưng mà trong chốc lát không ai mở miệng. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo bóng người đen trắng mơ hồ kia vẫn còn đứng ngay bên cạnh bọn họ. Không ai biết Hắc Bạch Ly có thể nghe thấy những lời bọn họ nói hay không. Đi thôi, chúng ta quay lại Huyết Thảo Nguyên trước đã. Vũ Khải Linh nhìn đám người lên tiếng nói, nhưng không ai lập tức nhấc chân, tất cả đều đứng nguyên ở chỗ. Các người sẽ không phải nghĩ đến chuyện chạy trốn chứ? Vũ Khải cười lạnh một tiếng hỏi. Sau khi nghe những lời của Hắc Bạch Ly, hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý định chạy trốn, cho nên mới có thể hỏi thẳng thắn như vậy. Chẳng lẽ ngươi không muốn à? Lý Ca Phong hừ lạnh đáp lại. Ta đương nhiên cũng muốn, Vũ Khải lắc đầu nói. Nhưng ta tự biết mình không có biện pháp thoát khỏi cái gọi là lời mời kia, muốn thì có lợi ích gì? Nếu các người có bản lĩnh thì cứ việc trốn là được. Không ai được trốn, Liều Nhất Bán lạnh lùng nói. Ai dám trốn ta giết cái đó. Lời này vừa ra, không ít người sao mà lập tức biến đổi. Nhưng mà họ đều hiểu vì sao Liều Nhất Bán lại nói như vậy. Trước đó đã từng có người đề nghị với Hắc Bạch Ly rằng liệu có thể chỉ để một người đi công kích Bản Ngột, như vậy những người còn lại không cần mạo hiểm. Nhưng đề nghị này đã bị Hắc Bạch Ly thẳng thừng bác bỏ. Lý do rất đơn giản, ngay khi nhiều người cùng ra tay cũng chưa chắc có thể khiến cho Bản Ngột thức tỉnh. Nếu mà chỉ có một người thì căn bản không thể làm được. Điều này có quan hệ rất lớn với thân hình khổng lồ của Bản Ngột. Hắc Bạch Ly còn nói rõ, nếu đến lúc bọn họ không thể đánh thức Bản Ngột, nó sẽ giết chết toàn bộ những người có mặt. Chính vì thế Liêu Nhất Bán mới nói ra những lời này. Nhân số càng ít, khả năng thành công lại càng thấp. Bất kể trước đó chúng ta có ân oán thế nào, nhưng nếu muốn sống sót, tốt nhất là vẫn nên đồng lòng một chút. Ngụy Vân cũng mở miệng nói. Nó đang nhìn chúng ta, cho dù chúng ta có ý định chạy trốn, thì tỷ lệ thành công cũng cực thấp. So với việc đó, chỉ bằng nghe theo nó, giúp nó đánh thức Bản Ngột. Chỉ cần Bản Ngột tỉnh lại, ta nghĩ nó sẽ thả chúng ta đi. Mộc Tam Anh sắc mặt lạnh lùng nói. Đánh thức Bản Ngột thì chúng ta có thể làm được, nhưng sau khi đánh thức nó rồi, làm sao mới có thể thuận lợi thoát thân? Nếu không thể thoát đi thì cũng chỉ là chịu chết. Cái đó phải xem bản sự của mỗi người. Phòng Quỷ Tướng cười lạnh một tiếng. Các người sẽ không nghĩ rằng có người khác đi nghĩ biện pháp cứu các người chứ? Máu của Hít Nô cùng với lực lượng giam cầm khi Bản Ngột thức tỉnh, dù đã biết trước nhưng mà muốn tránh khỏi cũng không phải chuyện dễ dàng. Những người chưa từng nghĩ ra biện pháp đều nhíu chặt mày. Chu Phàm từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, bởi vì những chuyện này hắn tạm thời chưa muốn cân nhắc. Điều hắn đang suy nghĩ lúc này là có nên chạy trốn hay không. Hắn không hề sợ những lời uy hiếp của Liêu Nhất Bán hay là những người khác, dù sao hắn cũng không phải chưa từng chạy thoát khỏi tay của bọn họ. Thứ hắn thực sự lo lắng là liệu mình có thể thoát khỏi sự khống chế của Hắc Bạch Ly. Vì sao hắn còn nóng lòng muốn chạy trốn như vậy? Bởi vì cho dù đã biết rõ sau khi tấn công Bản Ngột sẽ gặp phải những nguy hiểm gì, thậm chí có thể nghĩ ra một vài biện pháp ứng đối, nhưng nếu mà không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn thay Hắc Bạch Ly làm ra chuyện này. Ai có thể dám khẳng định sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ thật sự thả bọn họ đi? Đừng nói nó là quái gì, cho dù nó là người thì Chu Phàm cũng không dám đem mạng sống của mình đặt vào tay một kẻ không thể tin tưởng. Chỉ cần đối phương có ý định, động một ý niệm là có thể thông qua hắc tuyến vòng xoáy giết chết hắn. Chu Phàm liếc nhìn những vòng xoáy hắc tuyến trên thân của mình. Nếu mà muốn chạy trốn, nhất định phải nghĩ ra cách giải quyết cái gọi là lời mời này, bằng không bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bị kéo trở lại lĩnh vực của Hắc Bạch Ly. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn bỗng khẽ biến. Hắn chợt nhận ra suy nghĩ của mình có vấn đề. Hắc Bạch Ly từng nói nếu không phải không còn cách nào khác, nó sẽ không trực tiếp lợi dụng hắc tuyến vòng xoáy để giết người, mà sẽ dùng chúng để kéo người ta vào lĩnh vực của nó. Vậy vì sao lại có lúc không thể kéo người vào thế giới của mình? Chẳng lẽ tồn tại một biện pháp nào đó có thể chống lại việc bị kéo vào lĩnh vực của nó? Nếu có vậy, rốt cuộc là biện pháp gì? Chu Phàm không đoán ra được, bởi vì hắn biết quá ít về Hắc Bạch Ly. Hắn lạnh lùng quan sát đám người, thi thoảng lại cãi vã vài câu. Có người dường như đã nghĩ ra biện pháp đối phó Bản Ngột, có người thì không, liền muốn từ miệng của những người kia moi ra manh mối. Nhưng những kẻ đã nghĩ ra biện pháp đều nói rằng cách bọn họ không thể dạy cho người khác, thẳng thừng mà từ chối. Qua những cuộc tranh cãi đó, Chu Phàm dần hiểu Ngụy Vân, Phong Quỷ Tướng, Liều Nhất Bán, Nhất Hành dường như đã có đối sách. Còn Vũ Khải, Mộc Tam Oanh, Lý Cao Phong cùng thị thiếp của Lý Cao Phong thì vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp. Về phần Trương Bồn Bồn, nàng từ đầu đến cuối không nói một lời. Chu Phàm không biết nàng có biện pháp hay không, hắn cũng không tham gia vào thảo luận, cho nên không ai biết hắn có đối sách hay không. Sau hồi tranh luận không đi đến đâu, Vũ Khải lạnh lùng nói: Nếu không có biện pháp, muốn ta thay các người chịu chết thì không có khả năng. Dù sao cũng là chết, cùng lắm thì ta ngồi đây chờ chết. Lý Cao Phong cười lạnh: Các người có nghĩ ra biện pháp thì sao? Cuối cùng vẫn phải kéo chúng ta cùng chết hay sao? Nếu các người không chịu cùng chúng ta ra tay tập kích Bàn Ngột, một khi nhiệm vụ thất bại, ta e rằng các người sống không bằng chết. Ngụy Vân sắc mặt lạnh lẽo nói: Nếu thật sự không chịu nổi thì cùng lắm chúng ta tự sát. Mộc Tam Oanh sụ mặt phản bác: Cho dù không thể tự sát thì cũng chỉ là trước khi chết chịu thêm một chút thống khổ mà thôi. Ngụy Vân cùng những người khác nhìn nhau, trong lòng đồng thời trầm xuống. Nếu quả thật như vậy thì tình huống hiện giờ liền trở nên phức tạp. Hạc Bạch Lì đem nguy hiểm của Bàn Ngột nói rõ cho bọn họ, ngược lại khiến cho một số người trở nên quyết liệt như vậy. Không biết Hạc Bạch Lì có dự liệu được tình huống này hay không, có lẽ nó chưa từng nghĩ tới, cũng có lẽ đã nghĩ tới rồi nhưng mà hoàn toàn không để tâm. Dù sao tư duy của quái gì vốn là khác xa con người. Chúng ta không cần tiếp tục cái cọ chuyện này, Phòng Quý Tướng lên tiếng, giọng nói dịu lại. Khoảng cách tới lúc trời tối, Bàn Ngột xuất hiện vẫn còn rất lâu. Trong khoảng thời gian này các ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ đối sách. Chúng ta mấy người cũng sẽ giúp các ngươi nghĩ ra biện pháp, cố gắng làm sao có thể tất cả đều có thể sống sót. Bốn người Vũ Khải và những kẻ chưa nghĩ ra biện pháp liếc nhìn nhau, rồi cuối cùng không tiếp tục tranh luận nữa. Mọi người lại bàn bạc thêm một hồi. Có người đề nghị trước hết đã quay trở lại Huyết Thảo Nguyên. Trên đường đi bọn họ có thể vừa đi vừa suy nghĩ. Nếu trước khi trời tối mà vẫn chưa trở lại Huyết Thảo Nguyên, thì cho dù Bàn Ngột có xuất hiện, bọn họ cũng không thể ra tay công kích. Dù sao phạm vi của Huyết Thảo Nguyên cũng vô cùng rộng lớn, bọn họ cũng không biết Bàn Ngột sẽ xuất hiện ở góc nào. Phần lớn mọi người đều sẽ đồng ý với đề nghị này. Chu Phạm đối với việc đó cũng không có dị nghị gì. Thế là đám người lại thi triển thần pháp, nhanh chóng chạy đi. Không bao lâu sau bọn họ đã quay về khu vực rìa gần nhất của Huyết Thảo Nguyên. Vừa đặt chân trở lại Huyết Thảo Nguyên, Phong Quỷ Tướng liếc mắt nhìn mọi người. Ánh mắt của hắn dừng lại trước ngực Chu Phạm, giọng nói trầm xuống. Con chó của người đâu? Phong Quỷ Tướng vừa nói như vậy, mọi người mới giật mình nhận ra con chó mập bên cạnh Chu Phạm đã không còn thấy đâu. Sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, trong lòng không khỏi dâng lên nghi ngờ. Chẳng lẽ người này định bỏ trốn? Chu Phạm thần sắc bình thản, lạnh nhạt đáp. Liên quan gì đến người? Chương 1213, Thỉnh Cầu Hòa Thượng. Đó không phải việc của ta sao? Phòng Quỷ Tướng sắc mặt khựng lại, trán hắn gân xanh nổi lên, giận đến mức gần như là muốn phát tác. Tiểu Phong à, đừng xông lên, xúc động không có lợi đâu. Trường Bồn Bồn yếu ớt lên tiếng. Người không phải đối thủ của hắn, xông lên cũng chỉ là chịu chết. Chết, chết thôi. Phòng Quỷ Tướng suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Hắn đương nhiên biết mình không phải đối thủ của Chu Phàm, nhưng mà những lời này từ miệng của Trương Bồn Bồn nói ra quả thực lực quá mức đả kích. Chuyện này không chỉ liên quan đến ta mà còn liên quan đến tất cả chúng ta, Phòng Quỷ Tướng lạnh mặt nói. Người đã sớm thả con chó của mình đi, ai biết ngươi có phải đang chuẩn bị chạy trốn hay không. Hắn đương nhiên không dám động thủ với Chu Phàm, nhưng mà điều đó không có nghĩa là không thể dùng lời nói kích động mọi người cùng nhắm vào đối phương. Phòng Quỷ Tướng đã gần như khẳng định Chu Phàm xuất thân từ Nghi Loan Ti, mục tiêu rất có thể là chính hắn. Hắn đương nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội đối phó Chu Phàm. Thiếu đi một người chưa chắc đã ảnh hưởng đến việc đánh thức Bản Ngột. Huống hồ Chu Phàm có mang theo bảo vật kim khuẩn hành, thứ khiến cho Phong Quỷ Tướng thèm khát vô cùng. Không ít người lập tức trở nên cảnh giác, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chu Phàm. Bọn họ không thể trốn, vì vậy càng không muốn cho người khác có thể trốn. Chu Phàm trong lòng hiểu rõ, chỉ cười lạnh nói. Chó của ta, ta muốn nó đi đâu thì nó đi đó. Ta cũng vậy, ta muốn rời đi lúc nào thì rời. Các người, ai có thể ngăn được ta? Ngụy Vân sụ mặt, lạnh giọng tiếp lời. Đừng quá ngông cuồng, thực lực của ngươi tuy không tệ, nhưng nơi đây có nhiều người như vậy. Nhiều người thì sao? Chu Phàm khinh thường đáp. Ta chẳng phải đã sớm chứng minh rồi sao? Các người căn bản không ngăn được ta. Lời này khiến cho tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Đây đúng là sự thật không thể phủ nhận. Nếu không vì hắc tuyến vòng xoáy, Chu Phàm sợ rằng đã sớm biến mất không còn dấu vết, chứ đâu còn ở lại cùng bọn họ. Mỗi người nói bớt vài câu đi, Vũ Khải trầm giọng nói. Lúc này mà động thủ với nhau không ai có lợi cả, chi bằng nhanh chóng nghĩ cách làm sao sống sót dưới tay Bàn Ngột. Nếu không có biện pháp rõ ràng thì đừng trách ta không cùng các người đi công kích nó. Ta cũng vậy, Lý Cao Phong mất kiên nhẫn nói. Chỉ cần hắn không chạy, ta mặc kệ con chó của hắn chết ở đâu. Ngụy Vân và Phong Quỷ Tướng không nói gì thêm, bọn họ cũng nhanh chóng hiểu ra hiện tại không phải thời điểm thích hợp để đối phó Chu Phàm. Biện pháp tốt nhất là chờ mọi chuyện kết thúc, Biết đâu sau khi tập kích Bản Ngột, chú Phạm lại bị thương thì sao? Không còn tranh cãi, mọi người hoặc là ngồi xuống bàn bạc, hoặc là tự mình suy nghĩ đối sách. Chú Phạm không tham gia thảo luận, chọn một chỗ riêng mà ngồi xuống. Dù vậy, hắn vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Chú Phạm hoàn toàn phớt lờ. Nhất Hành cũng không tham gia bàn bạc, hắn bước tới chắp tay trước ngực, ném ra một đạo phù lục. Phù văn tản ra, cách ly toàn bộ âm thanh xung quanh. Ngươi làm gì vậy? Chú Phạm ngơ ngác hỏi. Nhất Hành khẽ nói, A Di Đà Phật, ngươi có phải đã nghĩ ra biện pháp thoát thân rồi không? Sao ngươi cũng nghĩ như vậy? Chú Phạm cười nhạt, chỉ là vì ta thả con chó đi thôi sao? Ta vẫn luôn không bằng ngươi, Nhất Hành bình thản nói. Nhưng ở đây không ai hiểu ngươi hơn ta. Trong số những người này, nếu nói ai hy vọng sống sót lớn nhất thì nhất định là ngươi. Được khen rồi, chú Phạm thản nhiên đáp. Nói thật hiện tại ta chưa có biện pháp, thả con chó đi là chỉ vì chuyện sắp tới quá nguy hiểm, nó ở lại thì cũng vô dụng, chỉ bằng để nó rời đi. Hắn dừng lại một chút rồi cười. Nhưng mà ta tò mò, ngươi hỏi như vậy làm gì? Chẳng lẽ còn trông chờ ta mang ngươi cùng trốn à? Ta chưa từng nghĩ như vậy, Nhất Hành lắc đầu. Chúng ta chưa chắc là địch, nhưng mà tuyệt đối cũng không phải là bằng hữu. Không phải bằng hữu, ngươi không có lý do mà cứu ta. Vậy ngươi hỏi để làm gì? Chú Phạm nhíu mày. Ta hỏi là vì muốn biết ngươi có biện pháp hay không. Nếu có, liệu ta có thể dùng được hay không? Sắc mặt Nhân Hành nghiêm túc hẳn lên. Nếu có thể dùng, ta sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào. Ai cũng có dục vọng cầu sinh, dù là hòa thượng cũng không ngoại lệ. Mỗi người đều có dục vọng cầu sinh, kể cả hòa thượng. Chú Phạm khẽ ngẩn ra. Đây là Phật tổ nói à? Nhân Hành trầm mặc một lát rồi đáp. Ta nói. Xin lỗi, hiện tại ta thật sự chưa có cách nào. Chú Phạm lắc đầu. Bây giờ chưa có, không có nghĩa là lát nữa cũng không có. Nhân Hành nhạy bén bắt được khe hở trong lời nói của chú Phạm. Vậy đợi đến khi ta nghĩ ra rồi hãy nói. Chú Phạm lắc đầu, không muốn tiếp tục đề tài này. Nhân Hành yên lặng nhìn chú Phạm một cái rồi quay về. Chú Phạm liếc ánh mắt quan sát xung quanh, thấy không ít người lúc này mới thu lại ánh mắt tò mò. Rõ ràng bọn họ đều muốn biết Nhất Hành vừa nói chuyện gì với chú Phạm, nhưng không ai dám hỏi chú Phạm. Còn Nhất Hành thực lực không yếu, lại có quan hệ không tệ với Liêu Nhất Bán. Có Liêu Nhất Bán ở đó, càng không có ai dám hỏi hắn. Lúc này tâm tư tất cả mọi người đều đặt ở trên một vấn đề duy nhất: làm sao đối mặt với Bản Ngột mà còn có thể chạy thoát. Nhưng muốn sau khi ra tay công kích Bản Ngột dạng quái dị kia mà vẫn toàn thân mà rút lui, vốn là chuyện vô cùng khó khăn. Chu Phạm cũng không lạc quan cho rằng Ngụy Vân bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp thích hợp để cứu Lý Cao Phòng cùng với những người kia. Một khi không tìm ra được đối sách, đội ngũ này sớm muộn gì cũng sẽ tàn rã. Chỉ là đến lúc đó, không biết Hắc Bạch Ly sẽ xử lý cục diện này ra sao. Liệu nó có hối hận vì đã nói rõ đặc tính phản kích của Bản Ngột hay không? Chu Phạm không tiếp tục suy nghĩ sâu thêm, hắn khép hai mắt lại, làm bộ như đang nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ riêng việc dưỡng thần như vậy cũng đã không ai dám tùy tiện ra tay dò xét hắn. Trong lòng Chu Phạm nhanh chóng gọi Chu Tiểu Miêu, yêu cầu nàng đưa hắn vào trong. Rất nhanh cảm giác trời đất xoay vần ập tới, Chu Phạm phát hiện bản thân và Mạc Mạc đã xuất hiện trên boong thuyền. Người đúng là cái chó hôi bối, quấy rầy giấc ngủ ta. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh nhìn Chu Phạm, miệng thì trách móc như vậy, nhưng mà trong ánh mắt của nàng lại lóe lên vẻ tò mò. Bởi nàng biết Chu Phạm sẽ không vô cớ lãng phí cơ hội một tháng một lần chỉ để vào đây. Dù tài điều chỉnh tốc độ thời gian trôi chậm lại trước, ta muốn khi ra ngoài, bên ngoài chỉ mới trôi qua trong nháy mắt. Chu Phạm lập tức nói. Nếu không làm vậy, một khi hắn nhắm mắt quá lâu ở bên ngoài, Ngụy Vân cùng với Phong Quỷ Tướng, những người kia chắc chắn sẽ sinh nghi, thậm chí còn ra tay thăm dò. Biết rồi. Chu Tiểu Miêu vươn tay ra, làn sương mù xám trên thuyền theo đó mà xoay tròn, một lúc sau mới dần dần tản ra. Được rồi, để ngươi tiến vào, cộng thêm điều chỉnh tốc độ thời gian, cần 500 đại sóng trùng. Chu Tiểu Miêu lấy chìa tay ra, một đoàn sương mù xám bay tới, huyễn hóa ra một hòn bi. Tuy là hòn bi kia lớn đến mức gần bằng cả một gian phòng, suýt nữa thì đã đè Chu Tiểu Miêu xuống. Nàng vội vàng phất tay, biến cương nâng hòn bi lên. So với khối bi khổng lồ ấy, thân hình của nàng trông lại càng thêm nhỏ bé. Chu Tiểu Miêu bĩu môi, lúc này nàng mới nhớ ra chó hợ bối này đã kiếm được hơn 100 vạn con đại sám trùng. Nàng thu lấy 500 con đại sám trùng, trong lòng có chút không vui. Đối phương nắm trong tay hơn 100 vạn con đại sám trùng, con nàng tốn công giúp đỡ hắn lại chỉ nhận được 500 con, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đáng. Chu Phạm nhìn cảnh này khẽ cười, rồi hài lòng liếc nhìn hòn bi của mình. Cảm giác giàu có này khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn. Nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc. bởi vì hắn vẫn còn có chuyện quan trọng cần làm. Hắc Bạch Ly hay là Hắc Bạch Thần, người đã từng nghe qua chưa? Chương 1214, không rõ lai lịch. Hắc Bạch Ly, Hắc Bạch Thần á? Chủ Tiểu Miêu hơi nhíu mày, giọng nói mang theo một chút nghi hoặc. Người hỏi tới nó làm gì? Ta gặp phải nói rồi. Chu Phạm thở dài một tiếng, sau đó đem toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối kể lại cho Chu Tiểu Miêu nghe một cách nghiêm túc. Nghe xong, ánh mắt Chu Tiểu Miêu khẽ sáng, nàng ta nhìn Chu Phạm rồi nói: Ngươi thật sự muốn trốn thoát khỏi tay nó à? Ta có thể giúp ngươi. Lần này ta phụ thân, không làm chuyện riêng của ta, chuyên tâm giúp ngươi chạy thoát đi. Điều kiện là 50 vạn đại sấm trùng. Không làm chuyện của mình mà lại đòi ta 50 vạn đại sấm trùng à? Khỏe miệng Chu Phạm giật giật. Chỉ cần ngươi giúp ta thoát khỏi sự khống chế của nó, ta cầu ngươi đi làm chuyện của mình cũng được. 50 vạn đại sấm trùng quả thực là quá đắt, gần như là chiếm 1/3 gia tài của hắn, chẳng khác nào lấy mạng của hắn ra trao đổi. Muốn thoát ra khỏi Hắc Bạch Ly, ta căn bản không có thời gian rảnh để làm chuyện của mình. Chủ Tiểu Miêu thẳng thắn nói, sắc mặt lạnh nhạt. Cho nên ta mới lấy cái giá 50 vạn. Vậy 5 vạn sấm trùng có được không? Chu Phạm thư dò hỏi. Cút đi! Chu Tiểu Miêu tức đến nỗi suýt nữa thì nổ phổi. Nàng trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng không thể chấp nhận việc bị coi rẻ như vậy. Chu Phạm cũng hiểu 5 vạn đại sấm trùng là chuyện không tưởng, liền ho nhẹ một tiếng. Chuyện đó để sau hay nói, ta muốn biết lai lịch của Hắc Bạch Ly trước đã. Nhưng câu hỏi kiểu này thì tổn phí không cao. Dù là rất không tình nguyện, nhưng đã có ước định trước, Chu Tiểu Miêu vẫn nghiêm mặt mà đáp. 500 đại sấm trùng, không thành vấn đề. Chu Phạm lập tức đồng ý. Chu Tiểu Miêu thu lấy 500 đại sấm trùng, lúc này mới lạnh giọng nói: Nếu không có ta giúp, ngươi muốn trốn khỏi tay của Hắc Bạch Ly không có dễ dàng như ngươi nghĩ đâu. Thực lực của nó không kém gì Bàn Ngột bao nhiêu, cũng là chuẩn không thể biết cấp quái dị. Quái dị chuẩn không thể biết cấp? Mí mắt của Chu Phạm giật mạnh. Sự sinh ra của nó không rõ ràng, nhưng nó không được thiên địa pháp tắc dung nạp. Chu Tiểu Miêu tiếp tục giải thích. Cho nên nó rất ít khi giáng lâm chân thân ở trong thiên địa, đa phần chỉ dùng phân thân đi lại. Nhưng ngay cả phân thân, nó cũng hiếm khi xuất hiện ở bên ngoài. Phần lớn thời gian đều ở trong lĩnh vực đen trắng của mình. Nó mà khi hàng lâm đã định trước là không thể tồn tại lâu ở trong thiên địa, mỗi lần nữa hàng lâm phải chờ đợi rất lâu. Đây cũng chính là lý do vì sao các ngươi mới bị mời vào lĩnh vực của nó. Các ngươi không phải nhóm nhân loại đầu tiên bị nó mời. Vòng xoáy hắc tuyến mà ngươi nói chính là biểu hiện trực tiếp của lực lượng của nó. Điểm này nó không hề nói dối. Dựa vào vòng xoáy hắc tuyến, nó có thể tùy thời kéo các ngươi vào trong lĩnh vực của mình. Một khi đã vào đó, trừ phi đạt tới cấp độ như ta, nếu không dù là tu sĩ kém hơn một chút cũng tuyệt không phải là đối thủ của nó. Chu Phạm âm thầm may mắn. May mắn hắn vẫn giữ được tỉnh táo, không liều lĩnh động thủ trong lĩnh vực của đối phương. Dù ở bên ngoài, hắn cũng không có tư cách đối đầu loại quái dị này. Tất nhiên nó không phải muốn kéo ai vào lĩnh vực là kéo được. Chu Tiểu Miêu nói tiếp. Một số tu sĩ cực mạnh, khi nó vừa có dấu hiệu ra tay nên có thể phát giác, từ đó dùng đủ loại thủ đoạn mà ứng đối. Ta tu luyện ý thức cũng không phát hiện ra vòng xoáy hắc tuyến xâm nhập. Chu Phạm bất đắc dĩ chen lời. Nếu võ giả tu luyện lục thức cũng có thể phát hiện ra, thì nó chẳng phải là quá yếu sao? Chu Tiểu Miêu khinh thường nói. Hơn nữa, việc kéo sinh linh vào lĩnh vực chỉ là một trong những năng lực săn mồi của nó mà thôi. Dù là phân thân, một khi rời khỏi lĩnh vực để hàng lâm, nó mới thực sự bộc lộ sức mạnh đáng sợ. Trong lực lượng của nó ẩn chứa pháp tắc sinh tử kỳ lạ, nó không thể hoàn toàn khống chế. Một khi hàng lâm, sinh linh xung quanh sẽ bị biến thành tử hồn, rồi để lại tử hồn ngắn ngủi hóa sinh. Những năng lực khác thì ta không rõ lắm, nhưng mà chắc chắn không bằng loại sinh tử chuyển hóa này. Đây chính là bản lĩnh mạnh nhất của nó. Một khi nó thật sự hàng lâm, ngươi gần như không có khả năng sống sót. Khi đó cho dù ta có giúp ngươi, ngươi cũng rất khó mà giữ được mạng. Cho nên nếu muốn chạy, chỉ có thể chạy trước. Sắc mặt Chu Phạm trầm xuống. Hắc Bạch Ly từng nói mình nắm giữ một phần lực lượng của sinh tử, nhưng mà mức độ đáng sợ rõ ràng vượt qua tưởng tượng của hắn. Vậy tức là Hắc Bạch vốn không hề định đẩy chúng ta sống sót rời đi. Chu Phạm thấp giọng hỏi. Có gì lạ đâu. Chu Tiểu Miêu thờ ơ đáp. Nó không quan tâm các ngươi sống hay chết, chỉ cần các ngươi làm việc cho nó, gạt các ngươi chẳng phải là rất bình thường sao? Thế nhưng các ngươi có bản lĩnh chạy thoát ra khỏi lúc nó hàng lâm, ta nghĩ nó cũng lười quan tâm các ngươi nữa. Dù sao mục tiêu của nó cũng là Bàn Ngột. Vậy vì sao nó lại nhằm vào Bàn Ngột? Nó thật sự là tử địch của Bàn Ngột sao? Chu Phạm điều chỉnh lại tâm tình, tiếp tục hỏi. Tử địch à? Chu Tiểu Miêu liếc hắn một cái. Trước khi ta vào con thuyền này, ta chưa từng nghe nói Bàn Ngột và Hắc Bạch Ly có quan hệ tử địch. Trừ phi trong khoảng thời gian cực dài ấy, bọn chúng đã dần dần trở thành kẻ địch không đội trời chung. Nhưng mà khả năng đó ta cho rằng không lớn. ta lại nghiêng về một khả năng suy đoán khác. Chủ phàm nghiêm túc lắng nghe. Những chuyện liên quan đến chuẩn không thể biết cấp quái gì vốn là cực kỳ bí ẩn. Trên đời này không có bao nhiêu người thực sự hiểu rõ. Hắc Bạch Ly nhằm vào phân thân của Bàn Ngột, hiển nhiên là muốn từng bước tiêu diệt từng đạo phân thân ấy. Chủ tiểu một chậm rãi nói. Làm như vậy có thể không ngừng suy yếu lực lượng của Bàn Ngột. Sau đó, bước kế tiếp chính là thôn phệ, dung hợp toàn bộ lực lượng của nó. Thứ mà nó nhắm tới chính là lực lượng của Bàn Ngột. Quái gì cũng có thể thôn phệ lẫn nhau sao? Chủ phàm khẽ giật mình, trầm giọng suy đoán. Nếu nó nuốt trọn lực lượng của Bàn Ngột, có phải sẽ trực tiếp bước vào quái dị không thể biết cấp không? Chủ tiểu miêu không lập tức trả lời, nét mặt của nàng dần dần trở nên nghiêm túc và trầm trọng. Ánh mắt ngẩng nhìn về phía huyết cầu khổng lồ do vô số thi hài hợp thành trên bầu trời. Chủ phàm cũng theo đó mà trầm mặc, không vội vàng truy hỏi. Hắn rất hiếm khi thấy chủ tiểu miêu lộ ra biểu cảm nặng nề như vậy. Không biết. Chủ tiểu miêu cúi đầu, không tiếp tục nhìn huyết cầu kia nữa, lắc đầu nói. Không thể biết cấp vốn là cách gọi mà tu sĩ chúng ta dùng để phân loại những loại quái dị đứng ở đỉnh phong. Bởi vì không chỉ thực lực của chúng là quỷ dị cường đại, mà ngay cả lai lịch cũng phần lớn không ai có thể nói rõ, cho nên mới gọi chung là không thể biết cấp. Trong số quái dị không thể biết cấp, ngoại trừ một số rất ít trường hợp đặc biệt, hầu hết đều không thể giao lưu hay là câu thông với chúng ta. Có những kẻ có thể giao tiếp được thì cũng tuyệt đối sẽ không nói cho chúng ta biết lai lịch của bản thân. Chuẩn không thể biết cấp cũng là tình huống tương tự. Hắc Bạch Ly là một trong số rất ít quái dị chuẩn không thể biết cấp có thể tiến hành giao lưu tư duy với sinh linh trí tuệ. Nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có ai thật sự biết rõ lai lịch của nó, cũng không ai biết rốt cuộc nó muốn làm gì. Không phải là không có cường giả đình phong từng hao hết tâm tư, thử tìm cách tiếp cận, thăm dò chúng. Bởi vì nếu thành công, rất có thể sẽ giải khai vô số bí ẩn còn chưa biết. Nhưng kết cục của bọn họ đều giống nhau. Đều thất bại sao? Tim của Chu Phàm khẽ thắt lại. Ít nhất trong những gì ta biết thì là như vậy. Chủ tiểu miêu cười lạnh. Hình như chưa từng có ai thực sự thành công. Ta cũng đã từng thử qua. Nàng nói đến đây, giọng điệu mang theo một chút tiếng nuối. Ta đã từng tìm được một quái dị không thể biết cấp, có thể giao lưu với sinh linh. Nhưng mà ngay cả khi sắp chết, nó cũng nói rằng bản thân không biết mình sinh ra như thế nào, vì sao lại xuất hiện trong thế giới này. Sau đó ta sơ ý để nó chạy thoát. Chủ tiểu miêu khẽ thở dài, trong ánh mắt của nàng thoáng hiện ra một tia không cam lòng. Trong 1215, vấn đề đột ngột. Có thể ép một đầu không thể biết cấp quái dị phải bỏ chạy. Khóe miệng Chu Phàm khẽ giật. Chu tiểu miêu quả thực cường hãn đến mức khiến cho người ta không biết nói gì. Hơn nữa nghe qua lời của nàng, những quái dị không thể biết cấp dường như còn che giấu những bí mật kinh thiên. Ngay cả tu sĩ đứng ở đỉnh phong như là Chu tiểu miêu cũng không biết rõ đó là gì. Đã từng có một tu sĩ phát hiện ra, khi chuẩn không thể biết cấp hoặc là không thể biết cấp quái dị xảy ra xung đột, một khi chém giết lẫn nhau, nếu một bên chết đi sẽ bị bên còn lại thôn phệ dung hợp. Chủ tiểu miêu bình thản nói tiếp. Nhưng không phải tất cả chuẩn không thể biết cấp hay là không thể biết cấp đều có thể đối chọi gay gắt. Chúng chỉ thỉnh thoảng mới phát sinh xung đột sinh tử. Thậm chí có trường hợp kẻ thôn phệ đối phương xong không những không mạnh lên mà còn trở nên suy yếu. Cho nên rất khó nói rõ động cơ của chúng. Ta cũng không biết vì sao Hắc Bạch Ly lại lựa chọn làm như vậy. Nếu việc thôn phệ dung hợp thật sự có thể khiến cho chúng mạnh lên hoặc là một loại bản năng, vậy thì đáng lẽ chúng phải tranh đấu không ngừng. Nhưng thực tế chỉ là ngẫu nhiên phát sinh xung đột. Chu Phàm cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc những chuẩn không thể biết cấp hay là không thể biết cấp quái gì ấy hành động là vì điều gì. Hắn chỉ có một cảm giác mơ hồ. Những tồn tại kia căn bản không thể dùng tư duy của con người để phỏng đoán. Ta muốn biết làm sao mà có thể tiêu trừ vòng xoáy hắc tuyến ở trên người. Chu Phàm chuyển ý, trực tiếp hỏi. Hắn không lo Chu Tiểu Miêu không trả lời, bởi vấn đề này rõ ràng vẫn nằm ở trong phạm vi liên quan đến Hắc Bạch Ly. Chuyện này đơn giản, Chu Tiểu Miêu nói rất nhẹ nhàng. Chỉ cần ngươi nắm giữ pháp tắc, liền có thể trực tiếp xóa bỏ vòng xoáy hắc tuyến. Nắm giữ pháp tắc, khóe miệng Chu Phàm giật mạnh, vội hỏi. Vậy Long Thần Ngữ có được không? Dù sao Long Thần Ngữ cũng thuộc về một loại pháp tắc. Không phải là không được, Chu Tiểu Miêu trầm ngâm một chút rồi nói. Nhưng mà ngươi quá yếu, tối đa cũng chỉ có thể chống cự, không cho vòng xoáy hắc tuyến phát tác. Chỉ có thể áp chế, không cho nó phát tác à? Chu Phàm cao mày. Vậy bước tiếp theo ta lên làm như thế nào? Cái này không còn liên quan đến Hắc Bạch Ly. Chu Tiểu Miêu cười lạnh. Ta không có nghĩa vụ trả lời loại vấn đề này. Ước định của ta với ngươi chỉ là cung cấp thưởng thức. Nếu mà dạy ngươi biết, ta còn kiếm tiền kiểu gì? Chu Phàm hít sâu một hơi rồi tiếp tục hỏi. Nếu trong lúc trên người còn vòng xoáy hắc tuyến, ta chạy thật xa, Hắc Bạch Ly có thể khống chế nó mà giết chết ta không? Hiện tại ta và nó đang ở trong một khoảng không gian đặc thù. Có phải chỉ cần ta rời khỏi không gian đó vòng xoáy hắc tuyến sẽ không còn tác dụng. Đây chính là phương án mà Chu Phàm trước đó suy đoán, cũng là biện pháp hắn đã cho là đáng tin nhất. Dù là Hắc Bạch Ly lợi hại đến đâu, nếu mà kéo giãn khoảng cách đủ xa, hắn không tin đối phương có thể ở ngoài vạn dặm mà vẫn có thể thao túng được hắn. Tất nhiên có được hay không vẫn phải xem Chu Tiểu Miêu trả lời như thế nào. Chu Tiểu Miêu khẽ nhíu mày, tựa hồ đang cân nhắc xem vấn đề này có thuộc phạm vi thưởng thức hay không. Rất nhanh nàng liền đưa ra kết luận, chậm rãi mà nói: nếu khoảng cách đủ xa, vòng xoáy hắc tuyến rất có thể sẽ không còn chịu sự khống chế trực tiếp của nó. Nhưng mà ta không dám khẳng định, bởi vì nó hoàn toàn có thể bố trí trên vòng xoáy hắc tuyến thứ lực lượng tương tự cấm chế của tu sĩ chúng ta. Đến lúc đó dù ngươi có thoát khỏi phạm vi khống chế của Hắc Bạch Ly, vòng xoáy hắc tuyến vẫn có thể tự động mà phát tác, trực tiếp giết chết ngươi. Sao mà Chu Phàm khẽ biến. Nếu vậy, việc hắn dự định dùng Long Thần Ngữ để áp chế vòng xoáy hắc tuyến, sau đó chạy khỏi Thiên Cơ Cự Khành nhằm thoát khỏi sự khống chế của Hắc Bạch Ly, chưa chắc đã có tác dụng. Chỉ cần Hắc Bạch Ly không ngu ngốc hay là lười biếng, nó chắc chắn sẽ động tay động chân ở trên vòng xoáy hắc tuyến. Chu Phàm không cam lòng, tiếp tục quanh co hỏi thêm đủ loại vấn đề liên quan đến Hắc Bạch Ly, dùng để từng bước kiểm tra những phương án ở trong đầu của mình. Rất nhanh trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, bởi vì hắn phát hiện con đường này quá khó. Hắc Bạch Ly dù là chuẩn không thể biết cấp quái gì, lại chỉ xuất hiện bằng một phần thân, nhưng mà vẫn không phải tồn tại mà hắn có thể dễ dàng đối phó. Có những quái gì không thể biết cấp, phần thân yếu đến đáng thường, như là âm quy ma hắn đã từng gặp ở Thiên Lương Thành. Phần thân ấy bị hắn nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng mà phần thân âm quy ma khi đó chỉ là kết quả của một lần hiến tế triệu hoán vội vàng. Còn Hắc Bạch Ly thì khác, phần thân của nó là có chuẩn bị mà đến, cho dù chỉ là chuẩn không thể biết cấp quái gì, mức độ cường đại cũng vượt xa tưởng tượng. Chu Phàm cảm thấy mình bắt đầu có chút bó tay bó chân. Chỉ cần cho ta 50 vạn đại sám trùng. Chu Tiểu Miêu lại nở nụ cười đầy đắc ý. Ta đảm bảo giữ cho ngươi một mạng. Ngươi đây là nhân cơ hội mà tăng giá. Chu Phàm nổi nóng. Trước kia chỉ cần 15 vạn đại sám trùng, ngươi đã đồng ý phụ thân giúp rồi. Ta chưa từng nói 15 vạn là đủ. Chu Tiểu Miêu thản nhiên đáp. 15 vạn đại sám trùng chỉ là giá để ta nhập thân vào ngươi, giúp ngươi mở quyền khống chế con thuyền để chạy trốn. Còn lần này ngươi muốn ta thật sự giúp ngươi đối phó Hắc Bạch Ly thì phải là 50 vạn. Huống hồ ngươi cũng đâu phải là không trả nổi. Trả nổi thì trả nổi, nhưng mà ta cũng không phải kẻ ngốc. Chu Phàm âm thầm nghiến răng. Chu Phàm lặng lẽ suy nghĩ trong lòng, rồi liếc nhìn Chu Tiểu Miêu, chậm rãi nói: ngươi biết rõ ta không thể nào đưa cho ngươi nhiều như vậy, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể cho ngươi 20 vạn đại sám trùng. Ngươi có chịu hỗ trợ hay không? 50 vạn đại sám trùng thiếu một con cũng không được. Chu Tiểu Miêu lạnh mặt đáp: ngươi đây là muốn giữ mạng sống của mình. Ta cho dù đó ngươi 100 vạn đại sám trùng, chẳng lẽ ngươi lại không chịu trả sao? Ta không tin trên đời này có người thà muốn đại sám trùng mà không muốn sống. Trên đời có lẽ thật sự có kẻ tham tiền mà quên mạng. Chu Phàm lắc đầu nói: nhưng ta thì không phải, chỉ là không phải chỉ có mình ngươi mới có thể giúp được ta. Nếu ngươi không chịu ra tay, ta sẽ hỏi xem thuyền có linh nguyện ý giúp ta hay không. Cùng lắm thì ta đem 20 vạn đại sám trùng giao cho thuyền. Cho dù thuyền không có trực tiếp ra tay, thì biết đâu cần câu lại có thể câu được gì đó đủ để giải quyết vấn đề này. Ánh mắt của Chu Tiểu Miêu khẽ lóe, rất nhanh nàng ta đã cười lạnh nói: vậy thì ngươi cứ hỏi đi. Nàng cũng rất muốn biết rốt cuộc con thuyền kia sẽ trả lời như thế nào. Chu Phàm sau mặt trầm xuống, nhanh chóng cúi đầu hỏi thuyền: ở đây câu cá chỉ cần 13 vạn đại sám trùng. Nếu câu cá có thể giải quyết, hắn tuyệt đối không muốn để cho Chu Tiểu Miêu thừa cơ mà gõ hắn một gậy. Đáng tiếc tiền chuộc mạng chỉ có tác dụng khi thật sự đến lúc chí mạng. Chu Phàm vẫn không dám đánh cược, bởi một khi hắn lựa chọn chạy trốn, ai biết Hắc Bạch Ly có đủ thời gian để kéo hắn vào trong lĩnh vực hay không. Những biện pháp hắn nghĩ ra tồn tại không ít sơ hở, giờ phút này chỉ có thể trông chờ vào con thuyền. Chu Phàm hỏi xong liền kiên nhẫn chờ đợi hồi đáp. Chu Tiểu Miêu cũng chờ theo. Nàng vẫn luôn hiếu kỳ mối quan hệ giữa Chu Phàm và con thuyền, đây là bí mật mà nàng rất muốn biết. Rất nhanh con thuyền đã đưa ra hồi đáp. Sắc mặt Chu Phàm trở nên có chút quái dị, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Tiểu Miêu. Thuyền nói thế nào? Chu Tiểu Miêu biết chắc là thuyền đã trả lời Chu Phàm, nhưng mà thấy hắn nhìn mình như vậy, trong lòng không khỏi sinh nghi. Chu Phàm trầm giọng nói: ta hỏi ngươi thêm một lần nữa, ngươi thật sự chưa từng thích ta sao? Câu hỏi này trước kia hắn đã từng hỏi qua một lần, nhưng lần này giọng điệu lại nghiêm túc mà đứng đắn hơn rất nhiều. Chu Tiểu Miêu sững sờ, nàng hoàn toàn không ngờ Chu Phàm lại đột nhiên chuyển sang đề tài này, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đầu óc hơi loạn. Chuyện đang bàn rõ ràng là sống chết, sao đột nhiên lại chuyển sang vấn đề kỳ quặc như vậy? Mạch suy nghĩ xoay quanh quá nhanh, khiến nàng nhất thời không có theo kịp. Nhưng rất nhanh Chu Tiểu Miêu đã nổi giận gầm lên: "Người đúng là chó hở bối, đầu của ngươi có phải bị hố rồi không? Ta có mù mắt mới thích ngươi." Tiếng gầm giận dữ vang vọng ở trên bong thuyền hồi lâu mà không dứt. Chương 1216, không nỡ. Theo những bộ phim tình cảm thế giới trước kia mà nói, thông thường nữ chính càng phủ nhận dữ dội, càng chứng minh ở trong lòng có tình cảm. Nhưng Chu Phạm nhìn Chu Tiểu Miêu lúc này, tức giận đến mức dường như sắp nhảy dựng lên cao ba thước. Hắn rất rõ ràng một điều, mấy bộ phim não tàn kia tuyệt đối không có đáng tin. Quả bí lùn này chắc chắn không thể nào thích hắn. "Xin lỗi, coi như ta chưa từng hỏi qua." Chu Phạm ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. "Không đúng." Chu Tiểu Miêu sau khi cơn giận lắng xuống, ánh mắt nheo lại nhìn hắn. "Có phải thuyền nói gì đó với ngươi không? Chuyện này có liên quan gì đến ta?" Nếu không Chu Phạm sao đột nhiên lại hỏi một vấn đề kỳ quái như vậy. "Cái này à..." Chu Phạm cố ý dừng lại một chút rồi cười nói. "Cũng không phải không thể nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi chịu miễn phí phụ thân giúp ta một phen." "Miễn phí phụ thân giúp ngươi?" Chu Tiểu Miêu giận quá hóa cười. "Nằm mơ rồi ban ngày à?" Nói xong nàng xoay người đi tới bàn ngồi xuống, không thèm để ý Chu Phạm nữa. Chu Phạm dĩ nhiên biết muốn Chu Tiểu Miêu miễn phí ra tay là chuyện không thể. Trong lòng hắn vẫn đang nghĩ đến lời của Thiền nói với mình. Thuyền giao lưu với hắn bằng ý niệm, không có thanh âm, chỉ để hắn tự mình lĩnh hội. Đại khái ý tứ là câu cá rất khó giải quyết vấn đề, ngươi dùng 20 vạn đại sám trùng nhờ Chu Tiểu Miêu hỗ trợ, nàng sẽ không cam lòng để ngươi chết. Không cam lòng để hắn chết. Ngay khi nhận được hồi đáp này, Chu Phạm đã vô cùng kinh ngạc. Vì sao Chu Tiểu Miêu lại không cam lòng để hắn chết? Chu Phạm không phải kẻ tự luyến, nhưng mà cũng không nhịn được sinh ra suy đoán. Chẳng lẽ Chu Tiểu Miêu thật sự có chút tình cảm với hắn? Nhưng sau khi bị Chu Tiểu Miêu thẳng thừng phủ nhận, hắn lại cảm thấy ý nghĩ này quá mức hoang đường. Tuy vậy Thuyền cũng không có lý do gì để dùng chuyện này lừa hắn. Vậy rốt cuộc vì sao Chu Tiểu Miêu lại không cam lòng để hắn chết? Chu Tiểu Miêu họ Chu, hắn cũng là họ Chu. Tuy hai chữ Chu này khác nhau, nhưng liệu có tồn tại mối liên hệ nào đó hay không? Một ý nghĩ kỳ quái bỗng nảy ra từ trong đầu của Chu Phạm. Nếu thật sự có quan hệ, vì sao thái độ của nàng đối với hắn lại ác liệt đến như vậy? Hơn nữa sự ác liệt ấy hoàn toàn không giống là giả vờ. Càng nghĩ Chu Phạm càng thấy rối rắm. Có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều. Cái gọi là không cam lòng để hắn chết mà Thuyền nói rất có thể là vì Chu Tiểu Miêu còn muốn mượn thân thể của hắn để thoát khỏi sự khống chế của Thuyền mà thôi. Chu Phạm tìm ra được một lời giải thích xem ra hợp lý hơn. Nhưng bất kể thế nào, nếu mà Chu Tiểu Miêu thật sự không cam lòng để hắn chết, vậy chuyện này lại dễ xử lý hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây Chu Phạm giả vờ mặt mày ủ rũ, nhìn Chu Tiểu Miêu rồi nói. Thuyền nói câu cá không giải quyết được vấn đề, ta quyết định bỏ ra 20 vạn đại sám trùng mời người phụ thân giúp ta một lần, ngươi có nguyện ý không? Không hiểu vì sao Thuyền nói Chu Tiểu Miêu không cam lòng để hắn chết. Chu Phạm cũng không dám được đằng chân mà lân đằng đầu. Tiền nên trả, hắn vẫn phải trả. Chu Tiểu Miêu xoay người, sắc mặt lạnh lẽo nhìn hắn. Người đã biết câu cá không giải quyết được vấn đề, 50 vạn đại sám trùng ta còn chưa nâng giá, người sao lại muốn ta giảm là sao? Ta nhiều nhất cũng chỉ có thể cho người 20 vạn đại sám trùng. Chu Phạm thở dài nói. Số sám trùng còn lại ta giữ sau này còn có việc cần dùng. Nếu ngươi không chịu vậy thôi, ta cũng không chắc mình có thể trốn khỏi tay Hắc Bạch Ly. Nhưng mà ta tình nguyện đánh cược một lần. Người đây không gọi là đánh cược, mà là đi chịu chết. Chu Tiểu Miêu giận dữ nói. Người chết rồi, giữ lại đống sám trùng kia có ích gì? Vậy nhưng mà ta không chết thì sao? Chu Phạm cười gượng một tiếng. Không đúng. Chu Tiểu Miêu quát lớn. Ngươi không phải loại người keo kiệt đến mức thả chết cũng không chịu tiêu thêm đại sám trùng. Còn thuyền già kia rốt cuộc đã nói gì với ngươi? Ta không phải đã nói rồi sao? Chu Phạm bình tĩnh đáp. Nó nói câu cá không giải quyết được vấn đề. Hắn không muốn nói thêm. Chu Tiểu Miêu tính tình bướng bỉnh, lại thích quấy phá. Nếu nàng biết Thuyền nói nàng không cam lòng để hắn chết, rất có thể sẽ nổi sù lông, mặc kệ hắn sống chết thì sao? Chu Phạm không dám mạo hiểm. Thuyền chắc chắn không chỉ nói mấy lời đó. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh. Ta không nói mấy lời vô nghĩa nữa. Ngươi đem toàn bộ lời của Thuyền nói cho ngươi nói hết ra đây. Ta chỉ lấy ngươi 20 vạn đại sám trùng, phụ thân giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này. Vậy thì một lời đã định. Chu Phạm nghe xong liền lập tức đáp ứng. Hắn nở nụ cười. Chu Tiểu Miêu đã nói như vậy, coi như đã định khế ước. Có Thuyền giám sát, nàng muốn đổi ý cũng không được. Nói đi. Chu Tiểu Miêu không còn để ý đến việc mất 30 vạn đại sám trùng. Lúc này nàng càng muốn biết rốt cuộc Thuyền đã nói gì về nàng, khiến cho Chu Phạm dám cả gan chỉ ra giá 20 vạn. Thuyền nói ngoài việc câu cá không giải quyết được vấn đề, nó còn nói rằng cho dù ta chỉ đưa ngươi 20 vạn đại sám trùng, ngươi cũng sẽ giúp ta. Chu Phạm thẳng thắn nói ra. Nó nói ngươi không cam lòng để ta chết. Chu Phạm nói ra rất dứt khoát. Thuyền cũng không cầm hắn, nói với Chu Tiểu Miêu, nên hắn bán đứng thuyền cũng không hề cảm thấy áy náy. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn Chu Tiểu Miêu, muốn xem phản ứng của nàng sau khi nghe câu nói này. Có lẽ từ phản ứng ấy, hắn sẽ nhìn ra một vài điều. Chu Tiểu Miêu mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng mà cặp đồng tử kia lại trở nên băng lãnh, lạnh đến mức dường như có thể khiến cho người ta rét buốt tận tim phổi. Nàng đang tức giận. Chu Phạm rất nhanh đã xác nhận được điều này. Hắn lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác để tránh bản thân bị vạ lây vào cơn giận của nàng. Chu Tiểu Miêu không nói một lời. Nàng giơ bàn tay nhỏ lên. Hòn bi trong suốt đang lơ lửng giữa không trung lập tức rung động. Một bộ phận lớn xám trùng trong đó cuộn trào, hóa thành từng sợi sương mù xám tràn ra ngoài, lần lượt chui vào lòng bàn tay của nàng. Sau khi đã thu đủ 20 vạn đại xám trùng làm thủ lao, Chu Tiểu Miêu mới lại thò tay vào một đám sương mù màu xám khác, móc ra một khối đá đen hình trứng. Nàng tiện tay ném khối đá ấy cho Chu Phàm. Chu Phàm vội vàng đưa tay đón lấy, cúi đầu quan sát, nhưng mà hoàn toàn không nhìn ra lai lịch hay là công dụng của vật này. Đây là thứ ta có thể dùng tới để giúp người thoát khỏi sự khống chế của Hắc Bạch Ly. Ngoài việc đó ra, ta đã hướng thuyền cam đoan sẽ không dùng nó vào bất cứ chuyện nào khác. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, giọng nói mang theo ý thể ước. Vậy ta sẽ thay người mang nó ra ngoài. Chu Phạm khẽ gật đầu. Chu Tiểu Miêu đã đưa ra cam đoan, mà thuyền lại cho phép hắn mang vật này đi, vậy hẳn sẽ không có cạm bẫy gì. Sau khi ra ngoài, ngươi lập tức gọi ta, ta sẽ ngay lập tức giúp ngươi thoát khỏi sự khống chế của Hắc Bạch Ly. Nó muốn hàng lâm cũng không thể hoàn thành ở trong chốc lát được. Chu Tiểu Miêu lại dặn dò. Hơn nữa ta đoán nó cũng không dám tùy tiện hàng lâm, mục tiêu của nó là Bàn Ngột. Nếu nó hiện ra phân thân ra ngoài, Bàn Ngột sẽ lập tức phát hiện. Nhớ đầu nó không thể để ý đến Bàn Ngột mà nhất định muốn hàng lâm để giết ta thì sao? Chu Phạm hỏi, không phải để tranh cãi, mà là vì khả năng này thực sự tồn tại. Đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp ứng phó. Chu Tiểu Miêu lạnh giọng nói. Chuyện này không cần ngươi phải lo. Được rồi, bây giờ ngươi có thể cút ra cho ta. Vừa dứt lời, nàng không cho Chu Phạm thêm cơ hội hỏi thêm, trực tiếp phất tay. Sương mù xám lập tức cuộn trào, quét thẳng về phía Chu Phạm. Khi sương mù xám bao phủ hoàn toàn xua tan đi, Chu Phạm cũng đã biến mất khỏi boong thuyền. Lúc này Chu Tiểu Miêu mới để lộ ra vẻ phẫn nộ ở trên gương mặt. Nàng cúi đầu nhìn boong thuyền, nghiến răng mắng to. Lão già chết tiệt kia, đúng là nói hưu nói vượn. Ta không cam lòng để hắn chết sao? Nếu không phải vì hắn đưa đại xám trùng, ta buộc phải cứu hắn, thì ta quản hắn sống chết làm cái gì chứ? Tiếng mang vang lên không ngừng. Chu Tiểu Miêu phát tiết toàn bộ sự tức giận chất chứa ở trong lòng. Chương 1217, đầu người tung bay sau lưng. Chu Phạm mở mắt ra, phát hiện những người kia vẫn còn đang thương lượng đối sách. Hắn hiểu rõ đây là chuyện hết sức bình thường. Dù sao đối với bên ngoài mà nói, mới chỉ trôi qua một sát na mà thôi. Trong mắt người khác, hắn chẳng qua chỉ nhắm mắt một chốc lát rồi lại mở ra ngay. Chu Phạm vốn chẳng muốn để ý Ngụy Vân cùng đám người kia sống ngày chết. Ánh mắt hắn lướt qua Trương Một Bồn cùng với Phong Quỷ Tướng, trong lòng không khỏi dâng lên một chút tiếc nuối. Dưới tình huống Chu Tiểu Miêu đã rõ ràng sắp bạo tẩu, hắn căn bản không dám mở miệng đưa ra thêm bất cứ điều kiện nào. Nếu không, hắn nhất định sẽ đẩy cho Chu Tiểu Miêu thuận tay bắt luôn Trương Bồn Bồn cùng với Phong Quỷ Tướng. Chỉ cần mang hai người này về Nghi Loan Tỷ Phủ thì đó chính là một công lao lớn. Nhưng mà hiện tại vẫn là thôi đi, giữ mạng quan trọng hơn. Thừa lúc mọi người không có chú ý, Chu Phạm đặt tay lên thảm cỏ, lặng lẽ đem khối đá đen xì kia thực hóa. Dù có ai nhìn thấy cũng chỉ là cho rằng hắn tiện tay nhặt một cục đá dưới đất. Thực ra cho dù bị phát hiện, Chu Phạm cũng chẳng để tâm. Hắn đứng dậy phủi đi những mảnh cỏ vụn bám ở trên người, rồi âm thầm gọi tên của Chu Tiểu Miêu. Mọi động tác của Chu Phạm diễn ra dưới ánh mắt chăm chú của đám người. Giờ hắn đứng lên, tự nhiên ai đều nhìn thấy rõ. Nhưng chỉ cần Chu Phạm chưa rời đi thì bọn họ cũng không có mở miệng nói thêm điều gì. Bọn họ không hề biết rằng nhân hồn của Chu Phạm đã bay trở lại hồn hải. Lúc này kẻ điều khiển thân thể của hắn đổi thành Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu hít sâu một hơi, ánh mắt dõi theo vầng thái dương đang dần ngả về tây, khẽ thở dài. Thế giới bên ngoài thật tốt đẹp biết bao. Đây chính là cảm giác tự do. Nàng lạnh nhạt liếc qua đám người. Chu Phạm từng nhắc tới bọn họ, nhưng mà nàng hoàn toàn không để trong lòng. Nàng chẳng quan tâm những người này là địch hay là bạn của Chu Phạm. Ánh mắt nàng dừng lại trên đạo thân ảnh đen trắng mơ hồ kia, song trên gương mặt vẫn không hề có thêm một biểu cảm. Dù là mèo rơi xuống đồng bằng, nàng vẫn là con mèo ấy. Không ai có thể ức hiếp được nàng. Không thể. Chuẩn không thể. Tuyệt đối không thể. Nàng quay người chuẩn bị rời đi. Người muốn đi đâu? Phòng Quỷ Tướng thân hình lóe lên chắn ở trước mặt của nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. những người còn lại cũng đồng loạt nhìn về phía Chu Phàm. Nếu Chu Phàm thật sự muốn rời đi, bọn họ vô luận thế nào cũng phải thử ngăn lại. Không thể để hắn cứ như thế rời đi. Chu Tiểu Miêu không nói một lời, trực tiếp xuất đao. Đao quang rung động, đao ý sắc bén bá đạo cuồn cuộn tràn ra. Phong Quỷ Tướng sớm đã đề phòng, trong khoảnh khắc nàng sắp ra tay, hắn lập tức vận lực mà lùi gấp về phía sau. Thân thể hắn quả thực bay ngược ra sau, nhưng mà cái đầu lại quỷ dị tách ra khỏi thân thể, tung bay lên không trung. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Không ai ngờ Phong Quỷ Tướng, một tu sĩ nguyên dịch cảnh, lại bị giết chỉ trong một đao. Bọn họ từng chứng kiến Chu Phàm xuất thủ, nhưng mà Chu Phàm sao có thể mạnh đến mức này? Thực lực như vậy quả thực là quá mức kinh khủng. Ngay cả Nhất Hành, người khá quen thuộc với Chu Phàm, cũng khẽ co đồng tử. Hắn nhạy bén cảm nhận được khí chất của Chu Phàm đã phát sinh biến hóa khó mà hình dung. Lưỡi đao không dính một giọt máu, dưới ánh chiều tà chiếu rọi, chói mắt đến lạnh người. Đầu của Phong Quỷ Tướng không rơi xuống đất, mà quỷ dị lơ lửng bên cạnh Chu Tiểu Miêu. Tiểu Phong, ngươi giết Tiểu Phong! Trường Bồn Bồn thét lên thảm thiết. Trên đôi giày thêu huyết hồng, từng sợi tơ máu điên cuồng cuộn trào, cuốn chặt lấy thân thể của nàng. Toàn thân Trường Bồn Bồn bị tơ máu bao bọc, lao thẳng về phía Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu chỉ hờ hững nhìn nàng lao tới, chỉ là một kim thân cảnh tu sĩ mà thôi, cũng chỉ cần thêm một đao. Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra. Tơ máu đột nhiên siết chặt, mạnh mẽ kéo Trường Bồn Bồn lui trở lại. Nàng ta phát ra tiếng gào điên cuồng. Thả ta ra, hắn giết Tiểu Phong, ta muốn liều mạng với hắn. Chu Tiểu Miêu hơi nhíu mày, liếc nhìn đôi giày thêu huyết hồng ở dưới chân Trường Bồn Bồn, trong mắt thoáng hiện lên một tia hứng thú. Nhưng dù cô hứng thú thì cũng vô dụng, nàng không lấy được. Huống chi thời gian nàng có thể xuất hiện không còn nhiều. Trường Bồn Bồn không tới được, nàng cũng lười mà tiếp tục giết. Chu Tiểu Miêu thu đao vào trong vỏ, liếc qua đám người. Ngoại trừ Trường Bồn Bồn, không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, tất cả đều vô thức tránh né. Sợ hãi lan tràn trong lòng mọi người. Người này rõ ràng chỉ là nguyên dịch cảnh, nhưng thực lực đã đáng sợ đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Bọn họ có cảm giác cho dù tất cả cùng xông lên cũng không phải đối thủ của nàng. Nhật Hành siết chặt nắm đấm, sự cường đại của Chu Phàm mang đến cho hắn chấn động chưa từng có. Hắn vốn đã biết khoảng cách giữa mình và Chu Phàm ngày càng lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến mức không thể tưởng tượng. Một đao giết chết nguyên dịch, hắn không dám theo sau. Chu Phàm chưa từng cho phép hắn đi cùng, mà nếu hắn có dám theo, rất có thể cũng sẽ chết dưới một đao kia. Chu Tiểu Miêu quay lưng rời đi, đầu của Phong Quỷ Tướng cứ thế lơ lửng bay theo phía sau nàng. Đám người đứng yên, nhìn bóng lưng ấy dần dần khuất xa. Từ trước tới nay chưa từng có một tu sĩ nào mang đến cho bọn họ lực chấn nhiếp lớn đến như vậy. Bóng lưng ấy, con người ấy, e rằng cả đời này bọn họ cũng không thể quên. Khi Chu Tiểu Miêu rời đi, Từ Mã mới rút về đôi giày thêu huyết hồng. Trường Bồn Bồn nước mắt giàn giụa, ôm lấy thi thể không đầu của Phong Quỷ Tướng, khóc nức nở. Việc đầu của Phong Quỷ Tướng bay theo sau Chu Tiểu Miêu là do chính nàng làm, cũng là yêu cầu của Chu Phàm ở trong hồn hải. Sau khi Chu Tiểu Miêu tiện tay chém chết Phong Quỷ Tướng, Chu Phàm từng hứa rằng chỉ cần nàng giúp hắn mang theo thủ cấp của Phong Quỷ Tướng rời đi, hắn sẽ trả cho nàng 5.000 đầu đại sám trùng. 5.000 đầu đại sám trùng tuy không phải con số lớn, nhưng mà việc mang theo một cái đầu người vốn chỉ là thuận tay mà làm. Chu Tiểu Miêu liền trực tiếp mang theo thủ cấp của Phong Quỷ Tướng. Trong hồn hải, Chu Phàm vẫn chưa hoàn hồn sau một đao mà Chu Tiểu Miêu đã chém ra. Quả thật không so sánh thì không biết, một khi đem ra so sánh mới thấy chênh lệch đáng sợ. So với một đao kia của Chu Tiểu Miêu, nếu nàng là bậc đại sư dùng đao đứng ở trên cao nhìn xuống, thì Chu Phàm tự nhiên thấy mình nhiều lắm cũng chỉ là một cao thủ dân gian mà thôi. Bởi vì đang dùng chính thân thể của mình, nên hắn nhìn rõ hơn bất cứ ai. Một đạo ấy của Chu Tiểu Miêu nhìn qua là dường như tùy ý, nhưng mà thực chất lại huyền diệu đến tinh xảo cực điểm. Nàng lấy chân nguyên của hắn làm nền, kích phát đặc tính bá đạo Bá Thiên Nguyệt Thánh Trần Quyết. Đạo thế làn ra, cưỡng ép trấn trụ chân nguyên đang định rút lui của Phong Quỷ Tướng. Đây là sự trấn áp tuyệt đối, thuộc tính chân nguyên cường đại đối với thuộc tính chân nguyên yếu hơn. Sau khi trấn nhiếp, tốc độ vận chuyển chân nguyên của Phong Quỷ Tướng không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Đồng thời trong một đạo ấy còn dung nhập hai loại võ thế cường đại là Khô Mộc và Tịch Diệt, khiến cho đao còn chưa thực sự chém đứt đầu thì Phong Quỷ Tướng đã vì không thể hình thành phòng ngự hữu hiệu mà bị võ thế trực tiếp giết chết. Thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng mà kỳ thật bất kỳ một bước nào nếu mà xảy ra sai lệch, hiệu quả vốn có đều không thể đạt được. Một đao như vậy phải chuẩn xác đến từng khoảnh khắc trong gang tấc mới có thể thành công. Điều cần thiết không chỉ là sức mạnh, mà là sự lý giải cực sâu về lực lượng cùng với khả năng điều động chuẩn xác đến mức gần như hoàn mỹ. Đối mặt với một đào như vậy, Chu Phàm không khỏi trầm mặc. Hắn khẽ thở dài, biết rõ ràng muốn đạt tới trình độ ấy đối với mình là chuyện vô cùng khó khăn. Cũng không biết phải trải qua bao nhiêu lần khổ luyện mới có thể chạm tới. Trong lòng hắn âm thầm chờ mong, Tiểu Miêu tam thức hiện tại mới chỉ có một thức Lục Đạo Ngọc còn chưa hoàn chỉnh. Nếu một khi hoàn thành toàn bộ thì Tiểu Miêu tam thức mà Chu Tiểu Miêu vẫn luôn cảm thấy kiêu ngạo sẽ cường đại đến mức nào. Chu Tiểu Miêu đang liên tục thuấn di về phía ngoài hố, khoảng cách với đám người Ngụy Vân đã bị kéo giãn, nhưng mà Hắc Bạch Lý vẫn chưa ra tay đối với Chu Phàm. Trong hồn hải Chu Phàm không khỏi sinh ra lo lắng, nhớ đầu Hắc Bạch Lý chờ đến khi thời gian Chu Tiểu Miêu phụ thân kết thúc mà vẫn chưa xuất thủ, vậy thì chẳng phải hắn sẽ lâm vào hiểm cảnh sao? Chương 1218 Tinh thần thạch. Chu Phàm đem nỗi lo lắng ở trong lòng của mình về việc Hắc Bạch Lý chậm chạp chưa chịu ra tay nói lại cho Chu Tiểu Miêu nghe. Nếu đến lúc ta kết thúc phụ thân mà nó chưa xuất thủ, vậy thì nó đã mất cơ hội rồi. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, vấn đề này nàng đã sớm tính đến, bằng không cũng sẽ không dặn Chu Phàm vừa ra ngoài lập tức gọi nàng phụ thân. Nghe vậy Chu Phàm mới hơi yên tâm, hắn nhớ lại một đao kia của Chu Tiểu Miêu, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác may mắn. Nếu đợi đến khi hắn bước vào đạo cảnh, Chu Tiểu Miêu mới xuất hiện, vậy nàng có thể thi triển đủ loại thuật pháp đạo thức, khi ấy hắn căn bản không có bất cứ khả năng chiến thắng nào. Việc trước kia hắn từng chiến thắng Chu Tiểu Miêu một lần, quả thực là vận khí chiếu cố. Đúng lúc này Chu Tiểu Miêu, người đang không ngừng thuấn gì, bỗng nhiên dừng lại. Nàng cúi đầu nhìn hắc tuyến vòng xoáy ở trên cánh tay, thứ đó đã bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Trong hồn hải, Chu Phàm cũng phát hiện ra hắc tuyến vòng xoáy đồng dạng xuất hiện, hiển nhiên lực lượng kia đã phát tác, muốn kéo hắn tiến vào lĩnh vực của Hắc Bạch Lý. Chu Tiểu Miêu sắc mặt hờ hững, nàng giơ tay trái, hòn đá màu đen hiện ra, tay phải dùng ngón tay vạch từng đạo phù văn ở trên bề mặt của tảng đá. Hòn đá lập tức tỏa ra hắc sắc quang mang óng ánh, hắc tuyến vòng xoáy bị hắc sắc quang mang bao phủ, dừng hẳn chuyển động. Chu Phàm phát hiện ra trong hồn hải, vòng xoáy hắc tuyến của mình cũng đã bắt đầu tàn rã. Một đạo thân hành đen trắng mơ hồ xuất hiện trước mặt Chu Tiểu Miêu, lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình. Vòng xoáy hắc tuyến chưa hoàn toàn biến mất, từ đó lại vươn ra từng sợi hắc tuyến quấn về phía thân thể của Chu Phàm, ý đồ cắt hắn thành vô số mảnh. Chu Tiểu Miêu nhanh chóng kết ấn bằng tay phải, hắc sắc quang mang ở trên thân của Chu Phàm ngưng tụ thành một quang giáp gần như là thực chất. Hắc tuyến chém lên quang giáp liền bị chặn lại, dần dần bị hấp thu hoàn toàn. Vòng xoáy hắc tuyến ở trên thân của Chu Phàm cũng theo đó mà ảm đạm rồi biến mất không còn tung tích. Hắc sắc quang mang thu lại rồi quay về hòn đá trong tay Chu Tiểu Miêu. Đạo thân ảnh đen trắng mơ hồ từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm cảnh tượng ấy. Bỗng nhiên thanh âm kinh ngạc của Hắc Bạch Lý vang lên. Trong tay ngươi là kinh thần thạch, ngươi làm sao lại có kinh thần thạch? Chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Chu Tiểu Miêu đáp thản nhiên, xuyên qua thân ảnh đen trắng kia tiếp tục tiến lên. Kinh thần thạch tuy là tốt, nhưng khối trong tay ngươi gần như đã phế bỏ, ngươi còn bao nhiêu khối? Hắc Bạch Lý đuổi theo sau, sóng vai cùng nàng. Một khối cũng không còn, Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói. Những lực lượng ngươi lưu lại ở trên người hắn đã bị ta giải trừ, muốn động tới hắn ngươi chỉ còn cách hàng lâm, ngươi dám không? Hắn, Hắc Bạch Lý trầm mặc trong giây lát. Ngươi quả nhiên không phải hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không dám hàng lâm, vậy có đi theo ta thì cũng vô dụng. Chu Tiểu Miêu không trả lời, tiếp tục thuấn gì. Hắc Bạch Lý vẫn bám sát, giọng nói lạnh xuống. Ta không phải nhân loại, ta sẽ không cân nhắc được mất như các ngươi. Dù không thể đối phó Bản Ngột, nói không chừng ta vẫn sẽ hàng lâm. Chu Tiểu Miêu dừng bước, quay đầu nhìn thân ảnh đen trắng kia. Được, vậy ngươi hàng lâm đi. Ngươi không sợ ta hàng lâm à? Hắc Bạch thoáng do dự. Phiền phức một chút mà thôi, ta vì sao phải sợ? Chu Tiểu Miêu bình tĩnh đáp. Ngay cả chân thân của ngươi ta còn không sợ, huống chi chỉ là một đạo phân thân. Không sợ, vì sao lại phải rời đi? Hắc Bạch Lý không tin. Rời đi là vì chân thân của ta không có ở đây, giết không chết ngươi. Chu Tiểu Miêu tiếp tục tiến lên. Nhưng ngươi cũng không thể giết được hắn. Nếu chân thân ta ở đây, ta đã sớm cho ngươi một đao, không rảnh của ngươi dài dòng. Một đao chém ta, Hắc Bạch Lý dừng lại, nó không tiếp tục đuổi theo, toàn thân khẽ run rẩy. Cách nói chuyện ấy khiến nó nhớ tới một người, một kẻ đã từng tồn tại ở trong ký ức sâu xa của nó, một kẻ có thể dùng một đao mà chém chết nó. Nhưng mà cái tên ấy nó không sao nhớ nổi. Điều này là không thể. Với trí tuệ và ký ức của nó, một kẻ như vậy tuyệt đối không thể bị lãng quên. Có thứ gì đó đã âm thầm sửa đổi ký ức của nó. Sự sửa đổi ấy lặng lẽ đến mức nếu không phải lập lại dấu vết quen thuộc, nó thậm chí còn không nhận ra ký ức của mình đã bị động vào. Hắc Bạch Lý lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ. Không thể tiếp tục truy cứu nữa, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nó quay người biến mất khỏi chỗ cũ. Chu Tiểu Miêu đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của nó. Nó không theo nữa, Chu Phạm nói. Nhưng liệu nó ở trong bóng tối đợi ngươi rời đi hay không? Chu Tiểu Miêu không đáp, tiếp tục thuần gì. Tốc độ của nàng cực nhanh, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể trực tiếp rời khỏi ngoài hố. Rất nhanh nàng đã dừng lại, bóp nát kinh thần thạch ở trong tay. Hắc sắc quang mang hóa thành dòng chảy, chui thẳng vào thân thể của Chu Phạm. Có lực lượng còn sót lại của kinh thần thạch che chở, trong một thời gian dài nó không thể lại dùng lực lượng của mình để ăn mòn ngươi, Chu Tiểu Miêu giải thích. Nó không hề núp ở trong bóng tối, nó đã rời đi rồi. Nếu nó thật sự quay lại, trừ phi trực tiếp hàng lâm, bằng không cũng không có cách nào làm ngươi bị thương. Nhưng mà xác suất xảy ra chuyện đó rất nhỏ. Nếu thật sự có tình huống xấu nhất, ngươi cứ thông qua thuyền mà liên hệ, xem thuyền có thể một lần nữa thả ta ra hay không. Nói xong những lời này, Chu Tiểu Miêu liền hoàn toàn biến mất khỏi thân thể của Chu Phạm. Chu Phạm một lần nữa nắm quyền khống chế thân thể của mình. Hắn không dám chần chừ, dù chuyện đã nửa khắc, lập tức cúi người nhặt lấy cái đầu đã rơi xuống đất. Vì mất đi sự khống chế của Chu Tiểu Miêu, rồi điên cuồng thuấn di về hướng ngoài hố. Dù sao lêu lỡ như Hắc Bạch Ly đổi ý mà quay lại, mà thuyền lại không thể kịp thời thả Chu Tiểu Miêu ra lần nữa, thì tình cảnh của hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho đến khi sắc trời hoàn toàn u ám, Chu Phạm cuối cùng cũng nhảy ra khỏi thiên cơ cự khanh. Hắn quay đầu nhìn lại cái hố khổng lồ đã bị bóng đêm nuốt chừng, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Hắc Bạch Ly quả thật đã từ bỏ. Nghĩ lại cũng phải, giữa hắn và Hắc Bạch Ly vốn không có thù hận sinh tử. Hắc Bạch Ly dù sao cũng là quái dị cấp bậc cực cao, không có lý do gì vì một nhân loại nhỏ bé như hắn mà từ bỏ chuyện lớn là đối phó với Bản Ngột. Chu Phạm lại tiếp tục thuần di thêm một đoạn, kéo giãn khoảng cách với thiên cơ cự khanh, lúc này mới dừng lại. Hắn mở ra chữ vật chi thư, tìm một chiếc hộp thích hợp, cẩn thận đặt đầu của Phong Quỷ Tướng vào trong đó, rồi khắc đầy phù văn. Những phù văn này có tác dụng ngăn chặn sự hư thối của vật được cất giữ. Sau khi đóng chặt nắp hộp, Chu Phạm thu nó vào trong chữ vật chi thư, rồi lấy ra phủ châu chiếu sáng bốn phía, mới chìm vào trong bóng tối. Mạc Mạc từ đầu đến cuối vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ đứng ở trên vai của Chu Phạm, bị hắn mang theo chạy suốt dọc đường. Lúc này mới bắt đầu tò mò quan sát xung quanh. Bỗng nhiên nàng giang rộng cánh, hướng về một phương hướng, chìm vào trong bóng đêm mà sủa lên một tiếng. Nhưng rất nhanh tiếng sủa ấy chuyển thành những tiếng hừ hừ vui sướng. Từ trong bóng tối, con chó mập mạp đang chạy nhanh về phía bọn họ. Chương 1219, kết quả chiến tranh. Tiểu muội cùng Mạc Mạc gặp lại nhau, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Chu Phạm đối với tiểu muội xưa này vẫn luôn rất yên tâm. Việc tiểu muội có thể tự mình tìm đường trở về vốn dĩ là chuyện hết sức bình thường. Tiểu Quỷ nhìn thấy tình hình đã an toàn, cũng từ trong thân thể của Chu Phạm nhảy ra, nhập bọn cùng tiểu muội chơi vui đùa. Chu Phạm lấy ra một ít lương khô phân cho tiểu muội và Mạc Mạc. Tiểu Quỷ thì tỏ rõ vẻ ghét bỏ, hoàn toàn không đụng tới lương khô. Chu Phạm cũng lời quản, vừa ăn lương khô vừa âm thầm cảm khái. Không ngờ chuyến tiến vào thiên cơ cự khanh lần này lại phát sinh nhiều biến cố đến như vậy. Nhưng may mắn thu hoạch cũng không tệ. Trường sinh quả, bảy phong bầy nhãn hóa thành sám trùng lớn, kim khuẩn anh, tuy số lượng không nhiều nhưng chỉ riêng ba món này cũng đã đủ khiến hắn cảm thấy chuyến đi này không uổng. Nếu mà tiếp tục thăm dò có lẽ còn thu được nhiều hơn, nhưng với sự tồn tại của Hắc Bạch Ly, hắn tuyệt đối không dám bước xuống hố thêm một lần nào nữa. Đúng lúc này mặt đất đột nhiên chấn động dữ dội, giống như là sơn băng địa liệt, toàn bộ đại địa rung chuyển không ngừng. Chu Phạm lập tức cầm chặt phù châu. Tiểu Quyền phản ứng cực nhanh, vút một tiếng đã chui thẳng vào trong đầu của hắn. Mạc Mạc cũng bay về đậu ở trên vai của Chu Phạm. Tiểu Muội thì toàn đông dựng đứng, nhìn sang một cảnh giác. Đại địa vẫn tiếp tục rung lắc, trên sườn núi xuất hiện những vết nứt kéo dài. Chu Phạm sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía thiên cơ cự khanh. Nguồn gốc của chấn động chính là từ nơi đó mà truyền đến. Xem ra Hắc Bạch Ly đã chính thức giao chiến với Bản Ngột. Thiên cơ cự khanh quá mức rộng lớn, đứng ở ngoài hố, hắn căn bản không thể nhìn thấy tình hình huyết thảo nguyên bên trong. Huồng chi lúc này đã là ban đêm, bốn phía chìm ở trong bóng tối. Nhưng rất nhanh từ sâu trong thiên cơ cự khanh bỗng bộc phát ra ánh sáng chói lòa. Ánh huyết hồng cùng với đen trắng đan xen quấn lấy nhau, quang mang lan nhanh về phía ngoài hố. Chu Phạm vội vàng mang theo tiểu muội bay ngược ra sau, nhưng mà quang mang lan tỏa quá nhanh, trong nháy mắt đã bao trùm cả hắn lẫn tiểu muội. Quang mang vẫn tiếp tục khuếch tán, Chu Phạm vẫn chuyển chân khí bao phủ toàn thân. Sau khi xác nhận quang mang này không gây hại, hắn mới yên tâm hơn một chút. Từ bên trong thiên cơ cự khanh, từng đợt tiếng nổ vang như sấm sét liên tiếp truyền ra, chấn đến mức tai người tê dại. Xem ra Bàn Ngột không bị Hắc Bạch Ly một kích đánh chết. Chu Phạm nhanh chóng đưa ra phán đoán này. Hắn mơ hồ nhìn thấy có không ít quái dị hoảng loạn đào vòng, rõ ràng sợ hãi tột độ. Chu Phạm không dám dừng lại một chút nào, mang theo tiểu muội chạy thục mạng trong đêm, chỉ mong có thể cách xa nơi này càng xa càng tốt. Hắn thầm hy vọng Bản Ngột sẽ giành được thắng lợi. Nếu mà Hắc Bạch Ly chiến thắng, rất có thể nó sẽ quay lại tìm hắn gây phiền phức. Nhưng dù kết cục thế nào cũng không phải thứ hắn có thể can thiệp. Hải Chuẩn không thể biết cốc quái dị giao chiến mức độ khủng bố vượt xa tưởng tượng. Khó trách quan gia luôn cố gắng né tránh xung đột trực diện với không thể biết cốc quái dị. Để không nguyên xuất hiện thải y thể cấp không thể biết, quan gia cũng làm như là không thấy. Không phải không muốn quản, mà là không đủ năng lực để quản. Chủ Phạm hàng theo tâm trạng nặng nề tiếp tục chạy trốn, càng xa thiên cơ tự khanh càng tốt. Chỉ một lúc sau, chấn động và tiếng vàng từ phía cự khanh dần dần lắng xuống, ánh huyết hồng và đen trắng cũng từ từ tan biến, trên bầu trời bắt đầu rơi mưa. Chủ Phạm vận chuyển chân khí bao bọc lấy toàn thân và tiểu muội. Dưới ánh sáng của phủ châu, hắn nhìn rõ cơn mưa kia có màu đỏ sẫm như là máu. Mưa máu không ngừng rơi xuống. Hắn thở dài một tiếng, xem ra phân thân của Bản Ngột đã thua trận. Chu Phạm lại tăng tốc chạy trốn. Huyết thảo nguyên bên trong thiên cơ cự khanh đã hoàn toàn biến thành phế tích. Thảm cỏ máu hóa thành bụi đen, mặt đất nứt nẻ, chỉ chít khe rãnh cùng hố sâu lớn nhỏ không đều. Giữa vùng đất đỏ đen hoang tàn, chỉ còn một đen trắng thân ảnh cao hơn 10 trượng ngồi dưới đất, phát ra tràng cười hỗn loạn. Dù kế hoạch xảy ra vài biến cố, dù phân thân của Bản Ngột phát giác âm mưu, nhưng mà cuối cùng kẻ thắng vẫn là nó. Trận thắng lợi này khiến cho nó vô cùng hưng phấn. Kế hoạch của nó đang từng bước tiến triển đúng như là dự tính. Sau hồi cười dài, thân thể của nó nhanh chóng thu nhỏ, chỉ còn cao hơn người thường một chút. Ánh đèn trắng tản ra, chống lại sự chấn áp của thiên địa pháp tắc. Nó hử nhẹ một tiếng đầy đau đớn, biết mình không thể chống đỡ quá lâu, rất nhanh sẽ phải quay về lĩnh vực của mình. Chỉ khẽ phất tay, trước mặt nó xuất hiện hai khe nứt không gian, phát ra bạch quang. Từ trong hai khe nứt ấy, hai bóng người chật vật rơi xuống. Một người là Nhất Hành, người còn lại là Trương Bồn Bồn. Ngoài hai người này, Ngụy Vân, Vũ Khải, Mộc Tam Oanh, Lý Cao Phong cùng với thị thiếp của hắn, còn có Lưu Nhất Bán, e rằng đều đã chết sạch. Bọn họ không chết vì Bản Ngô thức tỉnh, mà chết ngay khoảnh khắc Hắc Bạch Ly hàng lâm. Khoảnh khắc ấy Hắc Bạch Ly đã tiêu diệt toàn bộ sinh linh ở xung quanh. Ngụy Vân bọn họ chính là chết như vậy. Chỉ là tất cả diễn ra quá nhanh, ngay cả Nhất Hành và Trương Bồn Bồn cũng không dám chắc có phải tất cả đều đã chết hay không. Hai người bọn họ sống sót là vì được Hắc Bạch Ly cố tình dùng lực lượng bảo hộ. Vì sao lại cứu chúng ta? Nhất Hành nhìn Hắc Bạch Ly trầm giọng hỏi. Trương Bồn Bồn không có nói gì, nhưng mà trong lòng nàng cũng đầy nghi hoặc. Nàng rất rõ kim thân cảnh như mình ở trước mặt Hắc Bạch Ly chẳng khác gì con kiến. Ngươi là hòa thượng? Hắc Bạch Ly cười lạnh. Ta từng gặp Phật tổ của các ngươi, ngươi có vài phần giống hắn. Hắc Bạch Ly đưa mắt nhìn sang Trương Bồn Bồn, giọng nói hở hững vang lên. Còn ngươi sở dĩ có thể sống sót là bởi vì ngươi mang giày. Bất luận đôi giày này ngươi có được từ đâu, nhưng nó tuyệt đối còn lợi hại hơn những gì ngươi tưởng tượng. Đời sau này ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ. Trương Bồn Bồn cúi đầu nhìn thoáng qua đôi giày thêu ở trên chân của mình. Nàng có được đôi giày này hoàn toàn là ngẫu nhiên, từ đó về sau liền không có cách nào cởi ra. Nhưng cũng chính nhờ đôi giày này, nàng mới có thể bước lên hàng ngũ cao thủ đỉnh tiêm ở trong cùng cảnh giới. Ngươi từng gặp Phật Tổ? Nhất Hành lộ ra vẻ kinh ngạc, vội hỏi. Phật Tổ hiện đang ở nơi nào? Ta làm sao mà biết được? Hắc Bạch Ly thản nhiên đáp. Có lẽ đã chết, cũng có lẽ là chưa chết. Ta tha cho ngươi không phải vì nể mặt hắn, ta với hắn vốn không có quen biết. Nó dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Ta tha mạng cho các ngươi là vì các ngươi có chút đặc thù. Các ngươi đều thiếu ta một mạng, hiểu chưa? Ngươi muốn chúng ta nợ ngươi một mạng sống á? Nhưng ngươi là quái gì? Trường Một Bồn sững sờ tại chỗ. Nàng chưa từng nghe nói qua nhân loại tu sĩ nào phải đi báo đáp quái gì, nhất là khi nếu không phải vì quái gì này, bọn họ cũng chẳng đến mức rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đến như vậy. Ngươi muốn chúng ta lập thệ chung với ngươi à? Nhật Hành lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn không giống Trương Bồn Bồn, hắn hiểu rõ trong nhân loại có một số kẻ ngưỡng mộ sức mạnh của quái dị, cam nguyện làm nô lệ cho một vài trí quyệt. Chỉ là loại người này cực kỳ hiếm thấy, bởi vì cho dù là trí quyệt cũng rất khó có thể lý giải hay là giao tiếp, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng bọn họ. Nhưng dù vậy, dạng người ấy vẫn còn tồn tại. Hạc Bạch Lịch cười khẽ, tiếng cười lạnh lẽo, đồng thời lắc đầu. Các người quá yếu, dù có muốn làm người hầu của ta cũng không có đủ tư cách. Ta không cần các người lập thệ, chỉ cần nhớ kỹ một điều, mạng của các người thuộc về ta, ta muốn lấy lại lúc nào cũng được. Nếu như kẻ đã bỏ chạy trước còn ở đây, ngươi có cứu hắn không? Nhân Hành trầm giọng hỏi. Không, Hạc Bạch Lì đáp dứt khoát. Bởi vì ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn, hắn rất đặc thù, nếu cần thiết ta chắc chắn sẽ giết hắn. Thân hình Hắc Bạch Ly dần trở nên mờ ảo, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất ở trước mặt Nhất Hành và trước một bồn. Hết tập 124, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe. Còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.